Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì bọn hắn bây giờ đã không còn cam lòng với quần chúng bình thường của đại lục, bắt đầu ăn mòn nội bộ của các gia tộc lớn và hoàng triều. Hàn Hiển Nhạc và Hàn Hiển Phong đột nhiên khẽ giật mình. Kinh ngạc nói, ngài nói cái gì? Ăn mòn nội bộ của các gia tộc lớn và hoàng triều. Bọn chúng làm sao dám? Tông Diệt Sinh bất đắc dĩ, đây chính là tư duy theo quán tính của mọi người. Chính bởi vì ngươi cảm thấy bọn chúng không dám, cho nên bọn chúng mới có thể thừa cơ mà vào. Tóm lại, mục đích chuyến này của ta chính là để cáo chi các ngươi những điều này, giúp ngươi có sự chuẩn bị tâm lý. Hãy kiểm tra kỹ hơn các mối quan hệ bên ngoài, đó là nguồn gốc mà bọn chúng có khả năng nhất lợi dụng để xâm nhập. Hàn Hiển Nhạc nói, xin tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ đi thăm dò ngay. Gặp Hàn Hiển Nhạc lôi lệ phong hành, Tông Diệt Sinh vội vàng ngăn lại, cười nói, ngươi cha như vậy chẳng những có vẻ hơi mù quáng, còn dễ dàng đả thảo kinh xà. Hàn Hiển Phong nghi hoặc, vậy theo ý của tiền bối là sao? Mấy ngày nữa, Tuyển Linh công hội sẽ phái vài trưởng lão tới đây, có đồng thuật của bọn hắn thì có thể rất dễ dàng phân biệt dị ma. Đến lúc đó động thủ lần nữa cũng không muộn. Hàn Hiển Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nói, thì ra sớm đã có kế hoạch, vậy vãn bối sẽ cung kính bồi tiếp các trưởng lão Tuyển Linh đến. Tông Diệt Sinh hơi hơi gật đầu, tiếp đó lại nhìn về phía Tuyết Nhã Nhi, cảm khái nói, một người cha như yêu nghiệt, lại sinh ra một nữ nhi càng thêm yêu nghiệt, thế giới này thật đúng là điên cuồng. Nói xong, Tông Diệt Sinh lật tay lấy ra một chiếc cổ đồng kính nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay, rồi đưa cho Tuyết Nhã Nhi. Hàn Hiển Phong và Hàn Hiển Nhạc theo đó nhìn lại, phát hiện cổ đồng kính có mặt kính bóng loáng, khung kính bốn phía khắc họa tượng đồng tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trông rất uy nghiêm cổ kính, xem xét cũng không phải phàm vật, bất quá đây là điều hiển nhiên, vật lấy ra từ tay thánh thần há lại là phàm vật. Cho nên trong lòng bọn họ trực tiếp hiện ra một ý niệm, nhặt được bảo vật, Tuyết Nhã Nhi không lập tức đón lấy, bởi vì Tuyết Nhã đã dạy dỗ nàng, đồ vật người khác cho không thể tùy ý nhận, cho nên nàng mới đưa ánh mắt hỏi thăm sang Tuyết Nhã. Tuyết Nhã thấy thế không rõ ràng cho lắm, hỏi, tiền bối đây là gì? Tông Diệt Sinh nói, lần trước đi vội vàng, ta còn chưa kịp cho Tuyết Nhã Nhi lễ gặp mặt thì các ngươi đã rời đi. Lần này ta lại tới vội vàng, cho nên cũng không chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là vật ta ngẫu nhiên thu hoạch được khi còn trẻ vân du đại lục. Tên là Tứ Thần Kính, nghe đồn là do một vị đại năng thần cảnh nào đó lấy thượng cổ thú hồn làm tài liệu chế tạo. Sau khi nhận chủ liền sẽ nhận được tứ đại thần thú che chở. Mang nó trên người, có thể ngăn cản một lần công kích toàn lực của thánh giả đỉnh phong. Ngay cả ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá trừ phòng ngự của nó. Không cách nào trọng thương đối tượng được Tứ Thần Kính che chở. Chỉ là, loại năng lực lấy thánh giả làm mục tiêu thì một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Lấy tôn giả làm mục tiêu thì có thể ngăn cản 5 lần. Xem như tính hạn chế của nó. Còn đối với hoàng cảnh, ta chưa thử qua, nhưng trên lý luận hẳn là đủ để hoàn toàn miễn dịch. Không có số lần hạn chế, thực sự không rõ lắm. Đến lúc đó các ngươi có thể tự mình thí nghiệm một chút. Lần này, Hàn Hiển Nhạc và Hàn Hiển Phong không còn lộ ra vẻ mặt và âm thanh kinh ngạc nữa. Bọn hắn chỉ là cực kỳ phức tạp nhìn tấm gương kia. Chân bảo có khả năng chống đỡ công kích như thế này là thứ thiếu nhất ở Thiên Lam Đại Lục, bởi vì phương thức chế tạo của chúng sớm đã thất truyền. Bây giờ cũng chỉ có kiếm cung có năng lực chế tạo một chút chân bảo phòng ngự không quá cường đại. Hơn nữa phần lớn đều là áo giáp, thế nhưng cái gương này lại là chuyện gì? Do đại năng thần cảnh sở tạo, ngăn cản thế công của thánh cảnh đỉnh phong cũng là chuyện lạ rồi. Vậy mà hoàng cảnh phía dưới lại hoàn toàn miễn dịch. Cứ việc Tông Diệt Sinh nói là lý luận, nhưng lý luận mà thánh thần nói tới lại là sự chắc chắn đối với nhãn giới của chính mình. Cường giả chính là như thế, mà bảo vật vô giá này, hắn vậy mà nguyện ý đưa cho Tuyết Nhã Nhi, điều này há chẳng phải mang ý nghĩa Tuyết Nhã Nhi vẻn vẹn 14 tuổi đã trở thành đệ nhất nhân dưới tôn cảnh sao? Nghĩ tới đây, Hàn Hiển Nhạc và Hàn Hiển Phong đương nhiên muốn tiếp nhận. Dù sao Tông Diệt Sinh mang cho bọn hắn tin tức vô cùng trọng yếu. Tuy nói từ xưa đến nay đỉnh cung ít có dấu hiệu bị dị ma tập kích, nhưng sự ăn mòn vừa xuất hiện lại khiến hắn vạn phần để ý. Nếu trong đỉnh cung thật sự có dị ma tồn tại, thì tứ thần kính, chí bảo phòng ngự như thế này, chính là sự bảo đảm tuyệt đối cho Tuyết Nhã Nhi. Thẩm tiền bối, đồ vật quá mức quý giá, nếu là lễ gặp mặt, thì những lời nói vừa rồi của ngài đã đủ rồi. Bọn hắn suy nghĩ như thế, Tuyết Nhã cũng vậy, nhưng nàng là bạn lữ của Tùy Duyên, vạn sự không thể chỉ dựa vào ý nghĩ cá nhân của mình mà để Tùy Duyên chịu ơn Tông Diệt Sinh. Bởi vì nàng biết, người có thể khiến Tông Diệt Sinh coi trọng như thế không phải là thế lực đỉnh cung, mà là bản thân Tùy Duyên. Tông Diệt Sinh sống bao nhiêu năm, tâm tư Tuyết Nhã hắn lại nào nhìn không ra, bất đắc dĩ cười nói, thật là một tiểu nha đầu nghiêm cẩn, Tùy Duyên có thể cùng ngươi trở thành bạn lữ, thực sự là phúc phần của hắn. Nói xong, Tông Diệt Sinh vẫn trịnh trọng nhét tứ thần kính vào tay nàng. Tiếp tục nói, bất quá ngươi bận tâm là dư thừa, không nói tiểu tử Tùy Duyên đã làm ra cống hiến vì toàn bộ đại lục. Chỉ nói kỳ ngộ mà tiểu tử ấy mang lại cho Long Viêm Vương triều cũng đã đáng giá để ta dùng thứ này. Xem như quá đáp lễ rồi. Thu cất đi, cảm thụ được nhiệt độ và linh khí trên gương đồng trong tay. Con người Tuyết Nhã hơi hơi co rút, kinh ngạc nhìn về phía Tông Diệt Sinh, nàng vừa muốn mở miệng, lại bị Tông Diệt Sinh trực tiếp vất tay đánh gãy. Đừng nói nữa, lão phu thế nhưng rất cố chấp, đã quyết định đem vật này đưa ra, thì vô luận thế nào cũng sẽ không thu hồi. Tuyết Nhã nhà đầu cũng không muốn như thế làm mất mặt lão phu chứ. Câu nói này thật sự đã nói đến mức tuyệt đường, Tuyết Nhã thở ra một hơi thật dài, bất đắc dĩ nói, đích xác, nếu từ chối nữa thì thật sự là quá mức thất lễ. Vậy vãn bối xin thay tùy duyên nhận lấy phần trọng lễ này. Ngày nào đó nếu có điều cần, còn xin Tông Gia Gia đừng tiếc rẻ. Tiếng Tông Gia Gia này khiến Tông Diệt Sinh phá lệ hài lòng, cũng khiến vẻ mặt nghiêm nghị của hắn trở nên nhu hòa. Vừa cười vừa nói, lão phu một đời chưa lập gia đình, cho nên khi về già dưới gối cũng không có hậu nhân. Tiếng Tông Gia Gia của ngươi chính là đáp lễ tốt nhất cho lão phu. Rất đáng giá, nói xong, Tông Diệt Sinh lần nữa nhu hòa nhìn Tuyết Nhã, đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng, rồi nói, mọi chuyện đã truyền đạt cho các ngươi. Long Viêm Vương triều còn cần ta đi tọa trấn, xin từ biệt, đừng tiễn cũng đừng giữ lại, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng sau chúng ta còn có thể gặp lại, cũng không cần Tuyết Nhã tạm biệt. Thân ảnh Tông Diệt Sinh đã biến mất tại chỗ, ngay cả một tia linh lực ba động cũng không có. Nhìn vị trí Tông Diệt Sinh biến mất, Tuyết Nhã nắm thật chặt tứ thần kính trong tay, chân thành nói, Tông Gia Gia, cảm tạ. Tiếng cảm ơn này cùng xưng hô phát ra từ tận đáy lòng, bởi vì ngoại trừ nàng ra, e rằng không ai từng biết được khối tứ thần kính này căn bản chính là vật mới vừa gỡ xuống từ trên người Tông Diệt Sinh, thậm chí ngay cả dấu vết tiêu trừ linh hồn ấn ký cũng chưa hoàn toàn tiêu tan. Hắn đã tháo xuống bảo cụ phòng ngự chân quý nhất trên người mình để truyền tặng cho Tuyết Nhã Nhi. Hàn Hiển Phong bây giờ gương mặt cảm thán, kinh ngạc nói, thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi, thằng nhóc không có chút bối cảnh nào kia vậy mà lại nắm giữ mối quan hệ rộng rãi như thế. Ta xem như được mở mang tầm mắt, không phục cũng phải phục. Hàn Hiển Nhạc nghe tiếng hừ lạnh, tiền đồ, ngươi cho rằng thánh tử đình cung là kẻ tùy tiện có thể đảm nhiệm sao? Nhanh đi chuẩn bị một chút, lập tức sẽ nghênh đón những trưởng lão của tuyển linh công hội kia. Còn một tháng nữa là đến phần thưởng của cuộc thi đấu ẩn thế tông môn chiến thắng. Hàn Hiển Phong hoàn toàn bừng tỉnh, vội vàng nói, ta đi ngay đây. Nhìn xem Hàn Hiển Phong sau đó rời đi, Hàn Hiển Nhạc đảo mắt nhìn về phía Tuyết Nhã vẫn đang nhìn xa xăm, hỏi, ngươi nghe hiểu ý tứ câu nói cuối cùng của Trảm Thiên đại nhân không? Tuyết Nhã hoàn hồn, nói, trong mắt ra ra, Tuyết Nhã chính là người chỉ độn như vậy sao? Hàn Hiển Nhạc cười lớn nói, không chỉ độn, không chỉ độn, Bạch Linh Nhã nhà chúng ta mãi mãi cũng là cô bé lanh lợi hơn người kia. Tuyết Nhã khẽ mỉm cười, nhéo nhẹ gương mặt Tuyết Nhã Nhi, nói, bây giờ nàng là mẫu thân của nha đầu rồi. Tiếp đó, ba người liền đắm chìm trong tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có vài câu đối thoại yếu ớt như vậy truyền ra. Tựa như tiếng ngân nga của Hàn Nghệ Tiên, mẫu thân, ra ra nói ý là có ý gì à? Ý của ra ra à, chính là Nhã Nhi lại có thể gặp cha rồi. Thật sao, Nhã Nhi có thể gặp được cha rồi. Nhã Nhi rất nhớ cha. Vậy thì mau ăn cơm đi, để cha xem dáng vẻ Nhã Nhi lớn lên. Được, Diệt Sinh, từ sau khi hội nghị kết thúc, sắc mặt người liền luôn rất ngưng trọng, khí tức cũng hơi hỗn loạn, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cùng lúc tin tức từ đỉnh cung được truyền đi, ở một vị trí cách Lăng Tiêu Các khoảng một ngày đường. Ba bóng người vừa vặn thoát ra từ hư không, sau đó vững vàng dừng lại giữa không trung, mà ba bóng người này không ai khác, chính là Tông Diệt Sinh, Băng Thần và Hồn Khôi Sát đã tham dự xong Thánh Thần hội bàn bạc, chuẩn bị trở về nơi ở của riêng mình. Bây giờ, Tông Diệt Sinh đang một mặt ngưng trọng và nghiêm túc, mà người hỏi thăm tự nhiên là Băng Thần điện chủ Băng Thần Băng Tuyết Động Lòng Người. Nghe được câu hỏi, Tông Diệt Sinh lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng chắc có chuyện gì đó xảy ra. Ngay hôm qua, Lục Tiêu Giao đã sử dụng Lăng Tiêu lệnh truyền tín hiệu cho ta, nhưng vì không gian hội nghị bị ngăn cách, ta không thể kịp thời nhận được. Lăng Tiêu lệnh? Hồn Khôi Sát kinh ngạc hỏi, màu gì? Tông Diệt Sinh nói, màu xám. Hồn Khôi Sát hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm trọng nói, lại là màu xám sao? Đây chẳng phải là Lăng Tiêu lệnh chỉ được dùng khi Lăng Tiêu Các xảy ra kịch biến sao? Tông Diệt Sinh khẽ thở dài, nếu là kịch biến thì ta còn có thể chấp nhận, e rằng còn đáng sợ hơn cả kịch biến. Hồn Khôi Sát nhíu mày, có ý gì? Tông Diệt Sinh cũng không giấu giếm, giải thích, hôm qua đúng lúc là thời gian Thánh Linh Huyễn Cảnh mở ra, mà thời gian Lăng Tiêu lệnh của Lục Tiêu Giao truyền ra đúng vào rạng sáng hôm qua. Ta lo lắng tin tức mà Lăng Tiêu lệnh màu xám này truyền lại có liên quan đến phong ấn của Lăng Tiêu Các. Lời này vừa nói ra, Băng Thần và Hồn Khôi Sát nhìn nhau, cùng nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Bọn hắn đều không phải những người bình thường, rốt cuộc Lăng Tiêu Các phong ấn cái gì, bọn hắn biết rõ hơn ai hết. Nếu thật là như vậy thì rắc rối lớn rồi, tất cả đều do cái lão rùa từ kia. Bế quan thì cứ bế quan đi, còn cần gì phải tìm một không gian độc lập mà ngay cả lệnh truyền gia tộc cũng không thể truyền tới, khiến chúng ta cứ thế mà chậm trễ thời gian bàn bạc một năm. Nếu không phải như vậy thì tốt. Căn bản không đợi Hồn Khôi Sát tiếp tục lải nhải, Tông Diệt Sinh trầm giọng cắt ngang, sau đó nói, những lời nhảm nhí thì không cần nói, nên làm thế nào thì cứ làm thế đó, thời gian là quan trọng. Băng Thần gật đầu, Diệt Sinh nói rất đúng. Khôi Sát, ngươi về trước triệu tập trưởng lão phái đến 9 đại ẩn thế gia tộc. Còn ta thì sẽ cùng Diệt Sinh đi Lăng Tiêu Các. Chương 950, hậu cung hỗn loạn. Tông Diệt Sinh lắc đầu nói, ngươi cũng về Băng Thần Điện đi, nếu như bên này thật sự xảy ra chuyện, nơi ngươi ở chỉ sợ là nơi yếu nhất, dễ bị tấn công nhất trong các gia tộc ẩn thế, bây giờ cần ngươi tọa trấn canh giữ. Thế nhưng là ngươi, ta không sao, chuyện hẳn là không khoa trương như ta tưởng tượng. Bằng không, cách Lăng Tiêu Các gần như thế, ít nhiều cũng phải cảm nhận được một chút động tĩnh kỳ lạ. Nhưng bây giờ lại một mảnh yên bình, rất có thể chỉ là chúng ta nghĩ quá nhiều. Tông Diệt Sinh không tiếp tục giải thích, chỉ đưa cho cả hai một ánh mắt yên tâm rồi biến mất trong một trận lôi đình màu đen giữa không gian. Hồn Khôi Sát cứ thế nhìn chằm chằm bóng dáng Tông Diệt Sinh biến mất. Bĩu môi nói, thật đúng là tên không nhớ lâu, rõ ràng đã nước đến chân rồi mà vẫn thích cậy mạnh như thế. Băng Thần bất đắc dĩ, cứ làm theo lời hắn nói đi, biết đâu thật sự là chúng ta nghĩ quá nhiều. Hồn Khôi Sát đồng dạng bất đắc dĩ, chỉ mong là vậy, nói xong. Hai người trao đổi ám hiệu cuối cùng rồi lao về phía thế lực của riêng mình. Ngay cả một lời từ biệt cũng không có. Tại tầng thứ nhất của Lăng Tiêu Các, sau một đợt không gian ba động, Tùy Duyên kéo lê cơ thể hơi nặng nề bước ra từ vết nứt không gian. Nhắc đến cũng thật không may, sau khi cùng Lục Tiêu Giao rời khỏi không gian lịch luyện của trưởng lão, Tùy Duyên vốn dĩ muốn lập tức trở về tầng thứ nhất xem liệu có cơ hội gặp lại Lâm Sơn và những người khác không, đến lúc đó cũng tiện tìm xem trong truyền thừa của các tiền bối có công pháp, bí pháp hoặc chiến kỹ nào phù hợp với yêu cầu của bọn họ để truyền lại không. Nhưng không hiểu sao trong quá trình trở về lại vừa vặn bị Hồ Bá Thiên đã sớm có mưu đồ vây lại, không nhịn được sự dụ dỗ từng bước của kẻ điên cuồng vì võ đó. Lại thêm sau khi lấy được Tổ Long Linh Kim, hắn cực kỳ muốn tìm người kiểm tra một chút cường độ của mình, cho nên đã cùng hắn tiến hành một trận vật lộn đối luyện kéo dài ước chừng nửa ngày. Kết quả cho thấy kẻ già đời vẫn là kẻ già đời, cho dù mình đã có tới 4 thuộc tính hàn linh, trong mắt cường giả đỉnh phong vẫn là đối tượng có thể tùy ý chà đạp. Cho nên mới lúc đi thì phong độ nhanh nhẹn, lúc về lại phong trần mệt mỏi. Tuy nhiên cũng có chuyện đáng mừng, mình cuối cùng cũng có thể biết một cách có hệ thống giới hạn của bản thân bây giờ ở đâu. Một ấn vũ thánh, không tồi, với điều kiện tiên quyết là loại bỏ Tổ Long kiếm và bí pháp đặc thù. Sau khi vận dụng tất cả lực lượng, khả năng bộc phát của mình ngay ở mức một ấn vũ thánh. Nhưng cũng chỉ là đối với một ấn vũ thánh thông thường. Hơn nữa còn là cận chiến vật lộn, một khi thời gian chiến đấu vượt quá một khắc đồng hồ, hoặc một bên võ thánh thi triển chiến kỹ hay bí pháp, hắn liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu ngay lập tức. Cửu ấn tôn cảnh đỉnh phong, đây là sự thật Hồ Bá Thiên đã nói cho hắn biết khi kết thúc. Nếu thật sự muốn giao chiến với thiên tài thánh cảnh trong cuộc thi đấu của ẩn thế tông môn, hắn nhất thiết phải đạt tới trình độ cửu ấn tôn cảnh đỉnh phong. Bằng không, trừ phi sử dụng đế binh hoặc bí pháp có thể thay đổi cục diện chiến đấu, bằng không thì thật sự sẽ bị giết chỉ trong nháy mắt. Dù sao bọn họ không phải thánh giả bình thường, càng sẽ không lấy phương thức đối luyện mà đánh lâu dài với ngươi. Nói thẳng ra, thi đấu của ẩn thế tông môn chính là cuộc chiến sỉ nhục giữa mấy ẩn thế gia tộc và tứ đại gia tộc Trung Châu, mà phương thức sỉ nhục hiệu quả nhất chính là giết ngươi chỉ trong nháy mắt. Hô, chỉ 15 ngày mà muốn từ bát ấn tôn cảnh đạt đến cửu ấn tôn cảnh đỉnh phong sao? Thở một hơi thật dài, ánh mắt Tùy Duyên trở nên cực kỳ kiên định, mục tiêu này đối với võ giả tầm thường là tuyệt đối không thể thực hiện. Thế nhưng đối với hắn mà nói, liều mạng lại chưa chắc không thể, chỉ cần trưởng lão Dương Tiêu Diêu có thể mang về nguyên đan của tôn giả đỉnh phong mà hắn cần, thì quá trình tấn cấp lên cửu ấn võ giả đỉnh cao chỉ còn lại sự tích lũy. Tám ấn tôn cảnh đến bát ấn đỉnh phong tích lũy, cửu ấn võ giả đến cửu ấn đỉnh phong tích lũy, còn về quá trình tích lũy, 80 lần nồng độ của vĩnh hằng thánh cảnh là đủ để đáp ứng. Nghĩ vậy, Tùy Duyên đã làm rõ kế hoạch sau đó, bây giờ cần phải làm là quay về ký túc xá của mình, sắp xếp lại truyền thừa của các tiền bối, xem những người bên cạnh có truyền thừa thích hợp hay không. Chậm rãi bước trên con đường ký túc xá đã đi vô số lần. Tùy Duyên nhìn con đường rộng rãi vắng bóng người, nhẹ nhàng hít một hơi, lúc này mới vừa vào buổi tối, nếu là bình thường, giờ này con đường ký túc xá hẳn là rất náo nhiệt. Nhưng bây giờ là thời khắc vô cùng đặc biệt, từ xưa đến nay ngũ hành thánh cảnh lần đầu tiên vô điều kiện mở cửa ra bên ngoài. Hơn nữa vừa mở cửa đã là ước chừng nửa tháng, học viên chắc chắn toàn bộ đều lao vào trong ngũ hành thánh cảnh. Tranh giành từng hơi thở thời gian tu luyện, người không lo lắng như hắn, đại khái sẽ không còn có người thứ hai trong toàn bộ các. Hừ, lại không ngờ ý nghĩ của hắn vừa mới hiện lên. Hai bóng dáng xinh đẹp tựa như làm trái lại mà xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa hắn còn rất rõ hai bóng dáng này, chính là Chi Nhã trong bộ váy dài trắng và Tiết Tử Nhã trong bộ váy dài đỏ. Nhanh chóng tiến lên đón, Tùy Duyên có chút xấu hổ nói, các ngươi vẫn luôn chờ ta sao? Chi Nhã hơi trêu chọc nói, chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi, người bận rộn này, chờ chúng ta sao? Tùy Duyên ngượng ngùng cười nói, thân bất do kỷ, Lâm Chi Nhã khẽ lắc đầu, chỉ nhìn dáng vẻ Tùy Duyên lúc này, liền có thể tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn rời đi cùng Lục Tiêu Giao. Cho nên cũng không dừng lại ở đề tài này, chỉ là có chút cảm khái nói, tùy duyên, hai chúng ta kỳ thực đến để nói lời từ biệt với ngươi. Tạm biệt, nghe câu này, tùy duyên như lọt vào trong sương mù, đang mơ hồ thì không có chút chuẩn bị nào, nên nửa ngày sau mới thốt ra một chữ à mang ngữ khí nghi vấn. Tiết Tử Nhã bị thần sắc tùy duyên chọc cười, thế là nói bổ sung, tạm thời, ba chữ này vừa nói ra, tâm thần căng thẳng của tùy duyên cuối cùng mới được thả lỏng. Thở dài một hơi nói, ta nhớ ra rồi, lão tổ Lục Tiêu Giao đã nói, thi đấu sắp tới, các tộc nhân ẩn thế gia tộc trong các đều sẽ tạm thời trở về gia tộc của mình. Tiết Tử Nhã gật đầu nói, đúng vậy, cho nên trong khoảng thời gian trước khi thi đấu bắt đầu này, ta nhất thiết phải trở về Kiếm Cung, gia gia Tiết Kiếm Phong đã đợi ở bên ngoài Lăng Tiêu Các rồi. Là Tiết Kiếm Phong tiền bối sao? Nhớ tới lão giả gần như bị ma sát giày vò đến điên loạn kia. Tùy Duyên liền nở một nụ cười, tiện thể cũng nhớ tới ma tháp, ma trướng, ma băng và ma lâm mấy người. Kể từ biệt ở băng thần điện, bọn họ lại chia xa gần hơn một năm, trước đây nghe mấy người nói muốn trở về sa mạc một chuyến. Cũng không biết họ liệu có gặp được Tuyết Thánh tiền bối và Bạch Linh không? Trong lúc nhất thời ý niệm tưởng nhớ dâng trào, hắn nghĩ, sau khi thi đấu của ẩn thế tông môn và mọi chuyện được giải quyết, nhất định phải trở về sa mạc xem thử một chút, cũng phải, vậy Chi Nhã là trở về Linh Hư Cung sao? Hỏi câu này thời điểm, trong mắt Tùy Duyên có chút phức tạp, theo lý mà nói hắn cũng thuộc về ẩn thế gia tộc, nhưng cũng chỉ là thuộc về, chứ không phải được thế nhân công nhận, trong mắt mọi người, hắn vẫn là thiếu gia của gia tộc đến từ tiểu quốc biên thành kia. Chi Nhã cảm xúc cũng tương tự, thở dài nói, kỳ thực ta thì không cần trở về, cũng không muốn trở về, nhưng ta có chuyện nhất định phải trở về hoàn thành. Tùy Duyên nói, là vì ta sao? Chi Nhã gật đầu rồi lại lắc đầu, ôn nhu nói, là vì chúng ta. Tiếp đó hai người hoàn toàn im lặng không còn gì để nói, nhưng sự im lặng này vẻn vẹn chỉ kéo dài vài nhịp thở. Tùy Duyên cười khổ nói, vốn dĩ còn không cảm thấy gì, bây giờ lại có chút không muốn chia xa. Chi Nhã nở nụ cười xinh đẹp, sẽ gặp lại ngay thôi, đến lúc đó nàng ấy cũng đến chứ. Nàng ấy, nữ tử cực kỳ quý trọng trong lòng ngươi, Lâm Thi Ngữ, nàng sẽ đến. Tùy Duyên không hề trả lời với bất kỳ sự chần chừ nào, cũng không có chút gì do dự, thậm chí khi nói nàng sẽ đến, ánh mắt của hắn rất tự nhiên trở nên nhu hòa, trở nên ôn hòa, trở nên chờ mong, bởi vì đó là nữ tử hắn quý trọng nhất, hắn không cần giấu giếm trước bất kỳ ai, dù người đó cũng là bạn lữ của mình. Chỉ là khi Tùy Duyên nói ra câu nói này, trong mắt Tiết Tử Nhã và Chi Nhã đồng thời hiện lên một tia thất lạc trong tình cảm. Nhưng tia thất lạc này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Theo sau là sự thoải mái trong tình cảm, đây cũng không phải là kết quả của việc quen biết Tùy Duyên từ sớm hay khi về già, mà là sự trao đổi đồng giá giữa trả giá và nhận lại. Thử nghĩ mà xem, nếu các nàng gặp phải Tùy Duyên của 11 năm trước, cho dù biết thân phận thật sự của Tùy Duyên là dòng chính của Linh Hư Cung, dù cho biết mình có hôn ước với người khác, các nàng còn có thể phát ra từ nội tâm mà thích hắn sao? Không thể, đây chính là đáp án, không phải ích kỷ, không phải thế lực, mà là nhân tình thế thái, cho nên họ trong lòng kính nể nữ tử che mặt này. Nếu như không phải sự tồn tại của nàng, liền sẽ không có Tùy Duyên tồn tại, cho nên khi nghĩ đến Lâm Thi Ngữ, Chi Nhã thậm chí không dám lấy hôn ước của mình ra so sánh. Bởi vì nàng biết, đó là sự vũ nhục. Khẽ thở dài, Chi Nhã chân thành nói, liền biết ngươi sẽ trả lời như vậy, thật hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy nàng. Tùy Duyên khẽ hỏi, vì sao? Bởi vì ta rất hiếu kỳ, một nữ tử vĩ đại như thế lại có dáng vẻ thế nào? Câu nói này Chi Nhã nói rất đột ngột, nhưng Tùy Duyên vẫn như cũ duy trì sự ôn nhu, ôn hòa vừa rồi, nói, nàng ấy à, chỉ là một nữ tử bình thường. Đúng vậy, cứ việc lão tổ của mình và tiền bối thánh thần đều xưng Thơ Ngữ là Tuyết Nguyệt Linh Hồ. Nhưng trong mắt hắn, Thơ Ngữ chính là Thơ Ngữ, là tỷ tỷ đã lẫn che chở mình từ khi gặp nhau cho đến nay. Là người yêu của hắn, Lâm Thi Ngữ, kế tiếp, cũng không biết là có ý đồ hay có suy tư gì không. Giọng nói của mấy người rất tự nhiên chuyển sang chủ đề về bản thân mình. Dặn dò lẫn nhau vài câu, Chi Nhã nói, những điều cần nói cũng không sai biệt lắm nhiều vậy thôi. Vốn muốn dặn ngươi tháng này đừng quá liều mạng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, liền biết nói cũng vô ích. Tùy Duyên ngượng ngùng cười, không còn cách nào khác, nếu như không cố gắng một chút, ta có thể sẽ không có một chút phần thắng nào trong cuộc thi đấu của ẩn thế tông môn. Ngược lại là các ngươi, vẫn chưa có ý định đi sao? Tiết Tử Nhã giận dỗi trách, đương nhiên là đi rồi, sao vậy, bây giờ đã bắt đầu đuổi ra ngoài rồi sao? Tùy Duyên toát mồ hôi lạnh, liền vội vàng giải thích, làm sao lại, chẳng qua là cảm thấy tiền bối tiếp ứng như là đã ở bên ngoài chờ đợi. Để cho bọn họ đợi lâu dù sao cũng không tốt, nói cũng đúng, Tiết Tử Nhã bừng tỉnh, gật đầu một cái rồi nói với Tùy Duyên, cũng được, tính ngươi miễn cưỡng chấp nhận được, bất quá vẫn có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng. Cái gì? Nghe nói ngươi và Chi Nhã tỷ hôm nay tại Linh Thực Các cùng Tử Yên nảy sinh chút mâu thuẫn. Với tính cách của nàng, chuyện này e rằng sẽ còn kéo dài. Nói xong, Tiết Tử Nhã toát ra vẻ tự trách, nói đến chuyện này cũng là lỗi của ta, nếu như ta có thể nói rõ ràng hơn một chút với nàng, nàng cũng sẽ không ép buộc ngươi như thế. Tùy Duyên không khỏi mỉm cười, không quá để tâm mà nói, ngươi muốn thật sự hiểu rõ tính cách của nàng, thì hẳn phải biết nàng nếu thật sự chán ghét ta, dù cho ngươi có nói tinh tường đến mấy với nàng, nàng vẫn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm lý do ép buộc ta. Cho nên việc này cũng không trách ngươi được. Còn về chuyện ngươi nói về sau, trong khoảng thời gian này ta sẽ luôn ở tại Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Nàng dù có muốn tìm ta gây phiền phức, cũng không gặp được ta, cho nên không sao cả. Chi Nhã nghe vậy thở dài, thẳng thắn nói, Tử Yên lo lắng không phải ngươi, mà là người bên cạnh ngươi. Tùy Duyên đột nhiên ngơ ngẩn, ngươi nói là, Tử Yên gác nàng sao? Không thể nào, mặc dù Tiết Tử Nhã ngày thường có phần nuông chiều, nhưng ít nhất cách đối nhân xử thế của nàng coi như thẳng thắn. Không đến mức vì chuyện của ta mà tùy tiện dẫn lây sang người khác mới đúng. Mặc dù những lời này là Tiết Tử Nhã nói tới, nhưng Tùy Duyên vẫn như cũ không cảm thấy một tiểu thư kiêu căng như Tiết Tử Nhã. Người giỏi bộc lộ nỗi lòng ra mặt, sẽ làm ra chuyện ám toán như thế. Chi Nhã đưa mắt nhìn về phương xa, thở nhẹ nói, ta cũng hy vọng nàng có thể ngồi xuống suy nghĩ thật kỹ. Nhưng lại lo lắng sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng ngược lại. Dù sao, người càng đơn thuần thì càng dễ bị cảm xúc chi phối. Huống chi lúc đó nàng lại bị ủy khuất trước mặt nhiều người như vậy. Tiết Tử Nhã nói bổ sung, hơn nữa nàng cũng không biết thân phận thật sự của ngươi. Tính khí đại tiểu thư nổi lên, nói không chừng sẽ làm ra một vài chuyện khác người. Chương 951 Vệ Ma. Tùy Duyên nghĩ ngợi, thâm ý sâu sắc nói, Tiết Tử Nhã và các ngươi tình cảm rất tốt, các ngươi dặn dò ta như vậy, không lẽ chỉ là muốn ta lưu ý nàng thôi sao? Tiết Tử Nhã và Chi Nhã liếc nhau, bất đắc dĩ nói, cái gì cũng không gạt được ngươi. Tùy Duyên nhẹ nhàng nở nụ cười, mọi chuyện đều viết rõ trên mặt. Nói xong, Tùy Duyên lắc đầu, tiếp tục nói, cũng được, chỉ cần việc làm của nàng không chạm đến ranh giới cuối cùng của ta. Ta cũng lười tính toán với nàng, còn về Tử Yên và bọn hắn, những ngày này hẳn là sẽ cũng như các học viên khác. Dừng lại ở ngũ hành thánh cảnh, nàng muốn tìm cơ hội nhằm vào các nàng cũng rất khó. Cho nên yên tâm đi, nghe đến đó, Tiết Tử Nhã và Chi Nhã cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiết Tử Nhã tâm tính rất không thành thục, đây là sự nhận thức chung của các nàng, cũng may Tùy Duyên đủ chững chạc, ứng phó hẳn là không thành vấn đề lớn. Thế là hai người lại nói với Tùy Duyên một vài lời ân cần rồi sau đó liền vội vã lao về phía các thành lũy, chính như Tùy Duyên nói tới, người tiếp dẫn các nàng về tộc đã chờ đợi từ lâu. Nếu tiếp tục bịn rịn chia tay sẽ rất thất lễ, huống hồ các nàng trở về gia tộc cũng không phải vì hình thức, mà là bởi vì có chuyện quan trọng đang chờ các nàng. Mắt thấy thân ảnh của hai nàng dần dần biến mất, ánh mắt Tùy Duyên cũng từ từ thu hồi, chỉ là thần sắc vừa rồi còn rất lạnh nhạt lúc này lại có vẻ hơi tịch mịch. Người ta vẫn thường nói nam nhi nên chấp nhận cô độc. Nhưng khi thật sự đối mặt với khoảnh khắc ly biệt như thế này, trong lòng nhưng vẫn trở nên có chút trống rỗng, đặc biệt là sau khi cùng Tiết Tử Nhã và Chi Nhã có cái mối quan hệ bạn lữ này. Loại cảm giác này liền càng ngày càng khắc sâu, chỉ là một tháng, cũng không phải sinh ly tử biệt. Tùy Duyên tự giễu mỉm cười, vỗ vỗ quần áo nhăn nheo trên ngực mình, một bên đi về phía cửa lớn ký túc xá của mình. Một bên hồi tưởng lại lời dặn dò của Tiết Tử Nhã và Chi Nhã lúc gần đi. Lẩm bẩm, tìm thời gian nói chuyện với nàng a, có một số việc nói ra mặc dù không thể giải quyết vấn đề, nhưng ít ra có thể chuyển sự chú ý của đối phương sang mình. Hắn cũng không muốn Tiết Tử Nhã với tâm tính đứa bé kia làm cho chuyện trở nên lớn hơn. Bằng không phiền phức ngược lại sẽ không nhiều, nhưng thời gian bị trì hoãn lại là thật. Thế nhưng là vừa nghĩ đến điều này, Tùy Duyên đột nhiên sửng sốt ngay tại chỗ, chợt ngạc nhiên nhớ tới một chuyện mà mình đã sơ sót. Tiết Tử Nhã hình như là người của Tiêu Giao Các mà. Nếu đã là người của Tiêu Giao Các, nàng không cần trở về sao? Trong lúc Tùy Duyên đang đầu đầy dấu chấm hỏi, trong tầng thứ tư của các, tại khu vực thế lực Thiên Vũ, trong một gian túc xá có phần yêu nhã đang đứng thẳng một thân ảnh hơi có vẻ tiêu điều. Bên cạnh là dụng cụ tán loạn cùng cái bàn ngã ngửa trên mặt đất. Nàng hai tay gác lên bệ cửa sổ, từng vết cắt sâu rõ mồn một hiện ra trước mắt, ánh mắt đầy hận ý và nước mắt lại chăm chú thật chặt vào cột sáng kết nối bốn tầng diện phía trên. Cắn răng nói, Tùy Duyên, vậy ta liền chờ xem. Đẩy ra cửa lớn ký túc xá, Tùy Duyên quyết định gác lại nguyên nhân Tiết Tử Nhã ở lại sang một bên. Đi trước tắm rửa để gột sạch mồ hôi nhễ nhại, bởi vì kế tiếp còn có rất nhiều việc cần xử lý. Hắn không có nhiều thời gian để lãng phí, ánh mắt dừng lại trên tổ long kiếm trong phút chốc, Tùy Duyên bước nhanh đi vào trong phòng tắm, vì để tránh cảnh lúng túng trong phòng tắm lần trước, lần này hắn không lại cởi huyền thiên y ra trước tiên. Dù là hắn đã sớm biết trong túc xá ngoài mình ra đã không còn ai khác. Thời gian tắm rửa trôi qua rất nhanh, sau khi thay đổi một bộ áo ngủ rộng thùng thình, Tùy Duyên trực tiếp về tới gian phòng của mình, bởi vì Chi Nhã đã ở lại một đêm, trong gian phòng vẫn như cũ lưu lại hương thơm đặc trưng của nàng. Hô, thở dài một hơi thật nặng, Tùy Duyên đặt mông ngồi xuống giường, ngay khi dòng suy nghĩ của hắn vừa mới buông lỏng, một làn gió mát liền từ hai bên hắn thổi tới, cái cảm giác đột ngột này khiến Tùy Duyên chợt dùng mình một cái kịch liệt. Chợt nhanh như tia chớp lướt khỏi giường mấy trượng xa, tiếp đó mở tổ long chi đồng ra, gắt gao nhìn chăm chú vào chiếc giường của mình, thế nhưng là khi hắn thấy rõ thân ảnh màu trắng quen thuộc trên giường, trán hắn lập tức đầy vạch đen, vô cùng xấu hổ nói, lão tổ, ngài là muốn hù chết ta sao? Đúng vậy, thân ảnh màu trắng kia không phải ai khác, chính là Viêm Long lão tổ sau khi thức tỉnh, nghe được Tùy Duyên phàn nàn, Viêm Long lão tổ cũng chỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, bĩu môi nói, trước đó ta cũng chào hỏi như vậy, sao không thấy ngươi sợ chết? Trước kia thì đúng là vậy, hắn vừa định phản bác, lại ngừng bặt ngay trong khoảnh khắc tiếng nói vừa vang lên. Lời lão tổ nói khiến hắn nhớ lại những ngày tháng cùng nhau sinh hoạt và lịch luyện trước kia. Đích xác, khi đó hắn thường xuyên bị những tiếng gọi đột ngột đủ kiểu khiến hắn sợ gần chết. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ đại phát lôi đình, nhịn không được mắng vài tiếng lão bất tử. Thế nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào, lão tổ xuất hiện sẽ không bao giờ còn khiến hắn bị kinh sợ nữa. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, số lần lão tổ xuất hiện càng ngày càng ít, đến mức cuối cùng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến ngày nay, lão tổ vẫn là lão tổ sẽ đột ngột xuất hiện khiến mình kinh hãi. Mà hắn lại sớm đã không còn là đứa trẻ vì kinh sợ quá độ mà mắng người lão bất tử nữa. Hắn thay đổi, nhưng Viêm Long lão tổ lại vẫn hoàn toàn như trước đây. Cái này có lẽ chính là cái gọi là tình thân ruột thịt. Dù ngươi trưởng thành đến mức độ nào, dù ngươi trở nên thành thục, chững chạc đến mấy, trong mắt của những người chí thân yêu thương mình, ngươi chung quy vẫn là con của bọn hắn, một đứa trẻ vĩnh viễn. Nhìn xem nam tử có khuôn mặt tà mị, ánh mắt lại lộ ra ý cười thỏa mãn, mũi Tùy Duyên không khỏi cay xè, khẽ hít mũi một cái, ôn hòa cất tiếng, cười mắng, lão bất tử. Viêm Long lão tổ vốn còn đang đắc ý, nghe được câu lão bất tử này, bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt đắc ý lóe lên hai cái thật nhỏ không thể nhận ra. Sau đó lại trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, giả vờ tức giận nói, tiểu tử thối lại muốn ăn đòn sao? Tùy Duyên không sợ chút nào, một bước nhảy lên giường rồi cười hắc hắc nói, ngài bỏ được sao? Ai ngờ tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Viêm Long lão tổ ngón giữa lợi dụng tốc độ nhanh như sét đánh không kịp đỡ, đâm thẳng về phía mi tâm của hắn, thế nhưng là trong lúc hắn muốn đưa tay che chắn ngăn cản, đại thủ của Viêm Long lão tổ chợt biến đổi, chợt rơi xuống đỉnh đầu Tùy Duyên, ôn hòa mỉm cười, nụ cười này phảng phất có thể lây nhiễm người khác, cho nên Tùy Duyên buông tay đang muốn ngăn chắn xuống, cũng buông xuống ý định trêu đùa, bầu không khí dần dần quay về bình tĩnh, sau một hồi trầm ngâm của cả hai, Tùy Duyên trước tiên phá vỡ sự yên lặng, dò hỏi, ngài thức tỉnh lúc nào vậy? Viêm Long lão tổ nói, ngay lúc các ngươi tập hợp ở quảng trường, sau đó vì tiểu gia hỏa tên Lục Tiêu Dao kia luôn đi theo bên cạnh ngươi, ta liền chưa từng đi ra, hiện tại vừa vặn có rảnh, cái khí tức có thể phát giác ra ta lại vừa lúc không có ở đây, cho nên ta đi ra hít thở không khí, nếu biết ngài tỉnh lại, ta đã về sớm hơn rồi. Tùy Duyên không khỏi có chút tự trách, kể từ lần trước lão tổ ngủ say trong thánh linh ảo cảnh cho tới bây giờ mới thức tỉnh lần thứ hai, điều này khác rất nhiều so với lời Mộc Dương Hoắc nói là ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 5 ngày, cũng không biết có liên quan đến sự chênh lệch thời gian giữa Thánh Linh Huyễn Cảnh và Thiên Lam Đại Lục hay không. Dù sao nếu dựa theo thời gian chuyển đổi của Thiên Lam Đại Lục, quả thật chỉ mới qua 3 ngày, nhưng nếu không phải dựa theo thời gian ngủ say mà Mộc Dương Hoắc nói tới, như vậy việc lão tổ thức tỉnh một lần cũng quá không dễ dàng. Không sao cả, lần này thời gian nghỉ ngơi rất dư giả, duy trì trạng thái thanh tỉnh 4-5 ngày cũng không thành vấn đề. Viêm Long lão tổ cũng không để ý, nhìn Tùy Duyên một cái rồi nói, muốn tiếp tục chủ đề ngày hôm đó sao? Tùy Duyên nói, vệ ma. Viêm Long lão tổ nói, tên kia tương lai sẽ có tác dụng lớn, đề nghị ngươi nên để tâm một chút. Tùy Duyên gật đầu, nghe được từ dị ma khắc tinh này xong, nếu như còn đem nó gạt sang một bên, đây chẳng phải là đồ đần sao? Thế nhưng là nghĩ đến dị ma sức ăn, hắn không khỏi cười khổ, ta là muốn để tâm đến nó, nhưng bây giờ ở Lăng Tiêu các căn bản không tìm thấy đồ ăn để làm chất dinh dưỡng, ta lại không thể tự mình ra ngoài tìm kiếm nhân ma. Viêm Long lão tổ nghe vậy do dự, một lát sau nói, kỳ thực nếu như có thể tìm được kẻ kia, chất dinh dưỡng cho phệ ma liền có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Kẻ kia, Tùy Duyên không hiểu nhìn Viêm Long lão tổ, trong mắt lóe ra thần sắc nghi hoặc. Viêm Long lão tổ hơi có vẻ ngưng trọng nói, ngươi có nhớ phong ma mà ta đã phong ấn trong trận chiến cuối cùng ở băng thần điện không? Tùy Duyên đột nhiên khẽ giật mình, ngài nói là dùng nó làm chất dinh dưỡng sao? Ý tưởng này thật sự là không thể nói là không điên cuồng. Thế nhưng là từ miệng lão tổ của mình nói ra, hắn lại tin tưởng không nghi ngờ. Viêm Long lão tổ gật đầu, phong ma kia khi bị phong ấn vừa vặn ở trạng thái tách rời, mỗi một khối thịt cũng bị giam cầm đơn độc, nếu như có thể tìm được những khối vụn kia, sau đó tiến hành xử lý, chất dinh dưỡng thu được ít nhất có thể khiến phệ ma tiến hóa 3 lần. 3 lần, Tùy Duyên kinh hô một tiếng, kinh ngạc thốt lên, sau đó nhưng lại trở nên yên lặng, thất vọng nói, thế nhưng là cuộc chiến đấu kia cách đây đã 1 năm rưỡi. Mảnh vụn của phong ma bây giờ sớm đã chẳng biết đi đâu. Không đúng, Viêm Long lão tổ phủ nhận nói, khi kết thúc chiến đấu, ta có thể cảm giác rõ ràng vài luồng khí tức cường đại đang tới gần băng thần điện. Cho nên hướng đi của tứ chi phong ma không ngoài 2 khả năng. Hoặc là vẫn bị phong tỏa bên trong băng thần điện, hoặc chính là bị mấy luồng khí tức khác thu hoạch và bảo tồn. Bất quá khả năng thứ nhất cực nhỏ, ta đã dò xét tin tức về phong ma từ trí nhớ của dị ma được bóc tách từ cửu chuyển tiên binh. Đây tuyệt đối là tồn tại trí cao trong dị ma, việc một phong ma mất tích, đối với cả ma tộc mà nói là tổn thất rất lớn. Bọn chúng chắc chắn còn có thể điều động dị ma đến dò xét trước. Nếu như băng thần điện chủ cùng mấy luồng khí tức khác biết được đẳng cấp phân bố này, liền chắc chắn sẽ không để hắn ở lại bên trong băng thần điện. Cho nên ta càng nghiêng về khả năng thứ hai. Tiểu tử kia, ta hỏi ngươi, ngươi sau khi tỉnh lại có từng gặp người nào nắm giữ khí tức này không? Tùy Duyên kinh ngạc, khí tức trên đời này có thể khiến lão tổ rõ ràng cảm giác được chỉ có một loại. Đó chính là thánh thần chi cảnh, cho nên thân phận của mấy luồng khí tức mà lão tổ nói tới không hề nghi ngờ. Diệt thần tông diệt sinh, diễn thiên hồn khôi sát, băng thiên, băng thần, nếu lão tổ cảm thấy băng thần điện sẽ không bảo tồn nó. Vậy cuối cùng nó chắc chắn sẽ rơi vào tay diễn thiên hồn khôi sát hoặc lăng tiêu các chủ tông diệt sinh, mà trong hai người này, người có khả năng bảo tồn nhất chỉ có hắn, lăng tiêu các chủ tông diệt sinh, không vì điều gì khác, chỉ vì về mức độ hiểu biết nhân ma mà nói, ít có người biết nhiều hơn hắn, dù sao hắn thời thời khắc khắc đều đang giao tiếp với những nhân ma mạnh nhất thế giới này. Thế nào, có đầu mối rồi sao? Gặp Tùy Duyên gương mặt chợt hiểu ra, giữa lông mày Viêm Long lão tổ toát ra vẻ vui sướng. Đối với phệ ma mà nói, hắn còn để tâm hơn cả Tùy Duyên. Tùy Duyên hơi hơi gật đầu, biểu lộ có chút ngưng trọng, có thì có. Tứ chi phong ma rất có thể đặt ở trong tay lăng tiêu các chủ. Thế nhưng là nếu quả thật bảo tồn ở chỗ hắn, với cảnh giới võ đạo của ta, hắn chắc chắn sẽ không đem tứ chi phong ma giao cho ta. Lão tổ khẽ nhíu mày, thầm nói, đây chính là một vấn đề. Trừ phi, Tùy Duyên nói, trừ phi cái gì? Viêm Long lão tổ dương mắt nhìn chăm chú Tùy Duyên, nghiêm mặt nói, trừ phi ngươi công bố toàn bộ thông tin mấu chốt về phệ ma. Thế nhưng là cứ như vậy ngược lại sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Tùy Duyên hoàn toàn đồng ý lời này. Chưa nói đến phệ ma vốn là một sự vật tương đối âm tà, người chính trực rất khó tiếp nhận được, lùi một vạn bước mà nói, coi như đối phương tiếp nhận, hắn lại làm cách nào chứng minh phệ ma thật là dị ma khắc tinh? Cho nên kết quả sau cùng là tự mình tiết lộ bí mật của mình, chưa hẳn có thể đạt được kết quả mình mong muốn, một chuyện lợi bất cập hại như thế, không có bảo đảm, hắn từ trước đến nay không muốn làm, không còn biện pháp nào khác sao? Sắc mặt Tùy Duyên cũng biến thành ưu sầu. Chương 952 khế ước phệ ma. Viêm Long lão tổ mỉm cười nói, đây chẳng qua là chất dinh dưỡng lớn nhất trước mắt, hơn nữa nhân ma cũng không phải lương thực duy nhất, chỉ cần ngươi muốn, ma thú, thậm chí là nhân loại đều có thể dùng để cứu cấp. Tùy Duyên giật mình nói, đúng vậy, còn có ma thú, chuyện này, nhờ Hồ Bá Thiên một lời là có thể nhanh chóng hoàn thành. Còn đối với nhân loại, lấy lý do lương thực mà đánh chết, hắn thật sự có chút không đành lòng ra tay, huống hồ tạm thời cũng không thể ra ngoài, vẫn là ma thú tương đối dễ tìm cớ hơn. Cũng được, tóm lại, viện trưởng gần đây sẽ trở về một lần, đến lúc đó ta sẽ thử tìm kiếm xem, thực sự không được thì sẽ lựa chọn những phương thức khác. Khẽ dùng khế ước cùng phệ ma bên trong vảy ngược của Tổ Long trao đổi một chút. Khi biết được hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa tháng, tâm tình hắn lập tức trở nên buông lỏng rất nhiều. Viêm Long lão tổ cũng lập tức kết thúc chủ đề phệ ma. Hỏi, sau này ngươi chuẩn bị làm gì? Tùy Duyên lên tiếng, lấy ra chuỗi truyền thừa tín vật đặt trong chữ vật giới chỉ. Nói, chuẩn bị sửa sang một chút những truyền thừa tín vật mà các tiền bối đã lưu lại này. À, vậy vi sư cũng tới giúp ngươi xem một chút. Lấy tay lấy ra một cái truyền thừa tín vật, Viêm Long lão tổ vừa lật xem vừa nói, cái gì cũng không tệ lắm, cũng không biết nội dung như thế nào. Tùy Duyên cười nói, đối với chúng ta mà nói, đây đều là vật vô giá, đối với lão tổ mà nói lại là không biết, vậy cũng chưa chắc, chuyện sóng sau trường giang xô sóng trước cũng không phải là không có. Nói xong, Viêm Long lão tổ tùy tiện gỡ xuống một truyền thừa tín vật hình thoi dạng tinh thể. Tinh thần đảo qua, khẽ kêu, Phiên Vân Phúc Hải, tên nghe ngược lại rất vang dội. Khi thi triển ra cũng đích xác có chút uy năng, nhưng cái cường đại chân chính của trường pháp nằm ở xảo kinh. Nếu đơn thuần bộc phát mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không bằng đem kỹ xảo tương tự thêm vào quyền cước, miễn cưỡng xem như tạm được. Đánh giá xong xuôi, Viêm Long lão tổ tiếp tục đặt nó sang một bên, ngón tay điểm nhẹ, nhanh chóng ghi chú chữ thổ, sau đó lần nữa cầm lấy một truyền thừa tín vật hình đồng tiền khác mà quét mắt. Bồ đề huyết, ám khí thủ pháp, chậc chậc, cái này thật sự hiếm thấy, lại còn là ám khí thủ pháp lấy huyết làm khí dẫn, đem linh lực rót vào huyết dịch bằng phương thức kỳ lạ, lấy tinh thần lực làm dẫn, dựa vào chiến cuộc khác biệt mà dung nhập các trận pháp tăng phúc khác nhau, khiến cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có thể bộc phát ra uy năng tối cường. Loại cường độ này, cho dù đặt vào đời lão phu cũng có thể xếp vào hàng ngũ thiên giai trung phẩm, nhìn chung vẫn ổn, chỉ là tu luyện có chút khó khăn. Lại lần nữa đặt nó sang một bên, ngón tay khẽ điểm, một chữ phong rõ ràng đánh dấu trên đồng tiền, gia hiệu phương pháp này thích hợp võ giả có phong thuộc tính tu hành. Cái này, giống cái đầu tiên, miễn cưỡng xem như tạm được, thích hợp võ giả có mộc thuộc tính tu luyện, cái này thích hợp võ giả có thổ thuộc tính tu luyện. Cái này cũng không tệ, võ giả có hỏa thuộc tính và lôi thuộc tính đều có thể tu luyện. Bảo Viêm Quyết, tại sao không gọi là lôi hỏa quyết chứ? Hắc hắc, cái này cũng vậy, ngắn ngủi mấy phút, dưới tốc độ khiến người kính phục của Viêm Long lão tổ. Hàng trăm truyền thừa tín vật đều đã được làm rõ đẳng cấp. quy nạp phân loại, ngược lại tùy duyên, ngoại trừ viên vật truyền thừa vẫn luôn cầm trong tay, thì cũng không còn sờ đến cái thứ hai. Lão tổ, kỳ thực ngài không cần gấp gáp như vậy. Khóe miệng hắn giật giật mạnh mẽ, tùy duyên xấu hổ nói. Viêm Long lão tổ nhếch miệng, rất coi thường nói, đã rất thảnh thơi rồi. Sau đó liền đoạt lấy viên truyền thừa tín vật đang ở trong tay tùy duyên. Lần này càng giản lược hơn, chỉ tùy tiện nhìn qua hai lần sau đó liền không có bất kỳ bình luận nào. Trực tiếp ném nó vào vị trí mộc thuộc tính, chưa thỏa mãn nói, còn gì nữa không? Tùy duyên im lặng, vừa định nói không có, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có vẻ mong đợi của Viêm Long lão tổ, lại đành phải nuốt lời vừa tới miệng trở vào, sửa lời nói, có, bất quá chỉ còn lại hai cái. Viêm Long lão tổ không nói gì, đưa tay ngoắc ngoắc về phía Tùy Duyên. Tùy Duyên hiểu ý, ý thức khẽ động, hai loại sự vật hoàn toàn khác biệt bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thứ nhất là một quyển khôi lỗi màu đen cực lớn, cái thứ hai lại là một cái hồ lô màu đỏ có kích thước bình thường. Nhãn lực Viêm Long lão tổ khủng bố biết bao, hai sự vật này vừa xuất hiện, hắn liền rõ ràng phát giác được điểm khác biệt của chúng. Đầu tiên là cái hồ lô màu đỏ có kích thước bình thường kia, mặc dù xem ra không bắt mắt bằng quyển khôi lỗi màu đen kia, nhưng không biết tại sao, khi hắn nhìn thẳng vào hồ lô, lại có một loại ảo giác rằng mình bị bao trọn trong đó. Phảng phất cái hồ lô này chính là nhất phương động thiên, mà hắn lại là cư dân bên trong phương động thiên này. Loại cảm giác kỳ dị này, hắn thật sự là trước nay chưa từng có. Kỳ quái, thán phục một tiếng, Viêm Long lão tổ lấy tay giữ chặt cái hồ lô màu đỏ đó trong tay. Một cỗ lực lượng dung nạp vạn vật bao quát từ trong tay hắn trèo vào gân mạch, sau đó hóa thành một luồng tin tức rõ ràng rót vào trong đầu hắn, tạo thành một khung cảnh hình ảnh rõ ràng. Trong hình, một thân ảnh như cắt hình, gương mặt không nhìn rõ, đứng trong một vũng giang hồ bình tĩnh không lay động, nhưng khi ý thức Viêm Long lão tổ khóa chặt vào cắt hình vẫn luôn đứng sừng sững bất động bỗng nhiên khóa chặt phía trước mà vọt ra một quyền. Một quyền này vô cùng phổ thông đến phảng phất hài đồng tập võ tùy ý triển quyền, không có lực đạo, đồng thời lại nhìn không ra bất kỳ chương pháp nào. Càng cổ quái hơn là, khi Viêm Long lão tổ muốn tiếp tục xem quyền lộ phía sau, cắt hình này lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Viêm Long lão tổ, giống như là chiếu lại, cắt hình này lại dùng động tác và biên độ hoàn toàn giống nhau mà vọt ra quyền lộ hoàn toàn tương tự vừa rồi, nhưng chính cái quyền lộ nhìn qua một lần phổ thông này, lại khiến Viêm Long lão tổ, người vốn tràn ngập nghi hoặc, trừng lớn cặp long đồng màu tím kia, với giọng điệu không dám tin mà nói, đây là, một, lời này hoàn toàn là Viêm Long lão tổ vô thức lẩm bẩm nói ra. Thế nhưng lại khiến Tùy Duyên đang ngồi cạnh hắn bỗng nhiên ngây người. Từ khi hắn và Viêm Long lão tổ gặp nhau đến nay, chưa từng thấy hắn đối với một ngoại vật lộ ra phản ứng đến mức này. Một, cái gì là một? Bản thân câu nói này đã tồn tại nghi vấn rất lớn. Lại có lẽ là lão tổ của hắn căn bản còn chưa nói hết. T, nhưng, ngay lúc Tùy Duyên đang đầu đầy dấu chấm hỏi, lão tổ với ánh mắt lập lòe tinh mang, ngoặt đầu, lặng lẽ hồi phục thần trí từ trong đầu. Hai con người khóa chặt lấy cái hồ lô màu đỏ trong tay. Chưa thỏa mãn nói, ta liền nói mà, trên đời này luôn có người có thể đem tiền nhân đập vào trên bờ biển. Hơn nữa còn giữ chặt gắt gao. Vừa nói, Viêm Long lão tổ lại lần nữa chuyển tầm mắt sang Tùy Duyên. Khi hắn phát hiện Tùy Duyên một mặt đờ đẫn, khóe miệng vung lên, cười hỏi, đây là truyền thừa của ai? Tùy Duyên nghe vậy thức tỉnh, dừng một lát sau đột nhiên phản ứng lại, trả lời, tiền bối Hà Lạc Thanh, cũng là một trong những ân nhân hiến tế linh hồn vì lão tổ. Hà Lạc Thanh, Viêm Long lão tổ nhắm hai mắt nhớ lại mấy lần cái tên này. Chợt đột nhiên mở ra, nói, là nàng ư? Tùy Duyên kỳ lạ hỏi, nàng, chẳng lẽ lão tổ biết là ai? Viêm Long lão tổ gật đầu, nói, mặc dù ta chưa từng thực sự thấy qua, nhưng trong hình ảnh cuối cùng lưu lại có dáng vẻ của tiểu nha đầu đó. Nói xong, Viêm Long lão tổ than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, vi sư cả đời này cũng chưa từng bội phục ai, nhưng tiểu nha đầu này lại khiến vi sư mở rộng tầm mắt. Nếu lúc đó còn có võ đế chi cảnh, thì nàng nhất định sẽ vấn đỉnh võ đế chi đỉnh. Lão tổ, nghe đến đó, Tùy Duyên cuối cùng không nhịn được gọi Viêm Long lão tổ lại. Thế nhưng Viêm Long lão tổ hiểu rõ Tùy Duyên biết bao. Thế là khi Tùy Duyên còn chưa mở miệng, liền đưa cái hồ lô màu đỏ trong tay cho hắn, nói, tự mình xem đi. Tùy Duyên thuận thế tiếp nhận hồ lô màu đỏ, mới vừa vào tay, một loại cảm giác kỳ dị như ấn vòng đại dương khoảnh khắc bao trùm tinh thần hắn. Ngực hắn không hiểu rung động, phảng phất có một loại sức mạnh đang thúc giục hắn tiến vào bên trong. Mà hắn cũng không có ý nghĩ kiêng kỵ, điều chỉnh cảm xúc xong liền trực tiếp phóng xuất tinh thần lực của mình. Không chút trở ngại mà tiến vào miệng hồ lô, sông ngòi, ao hồ, cắt hình vô diện, cảnh tượng Tùy Duyên nhìn thấy đầu tiên không khác gì Viêm Long lão tổ. Nơi ánh mắt hắn tới, cắt hình bỗng nhiên bước ra một bước, sóng sông thoải mái, lấp lánh vảy cá, ngay trong ý cảnh tĩnh mịch đó, cắt hình kia bỗng nhiên vọt ra phía trước một quyền, yếu ớt, vô luật, không có bất kỳ điểm sáng nào. Đang lúc Tùy Duyên ôm hy vọng tiếp tục xem động tác kế tiếp của cắt hình, thì không khỏi ngạc nhiên phát hiện cắt hình này lại một lần trở về trạng thái nguyên bản, tĩnh mịch đứng sững trong giang hồ. Cái gì thế này? Nhíu nhíu mày, phản ứng đầu tiên của Tùy Duyên chính là không thể hiểu và mê mang. Quyền lộ này quá mức phổ thông, hơn nữa chỉ có một đòn trọng quyền, mà lại là một đòn trọng quyền không hề có kỹ xảo nào. Thế nhưng hắn không tin tiền bối Hà Lạc Thanh sẽ lấy chuyện truyền thừa ra đùa giỡn với mình. Huống chi lão tổ của hắn càng sẽ không lấy biểu lộ chân thực như thế ra đùa hắn. Nhất định có chỗ bất phàm, chắc chắn là ta còn chưa phát hiện, nghĩ vậy, Tùy Duyên lần nữa tập trung tầm mắt vào cắt hình kia. Giống như lần đầu tiên, cảm nhận được ánh mắt của Tùy Duyên, cắt hình vô diện kia lại một lần vọt ra một quyền. Nhưng sau đó lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, vẫn không phát hiện chỗ kỳ lạ nào, bất quá lần này Tùy Duyên cũng không thay đổi vị trí chú ý để suy xét vấn đề, mà là tiếp tục nhìn chăm chú cắt hình kia, lịch sử tái diễn, cắt hình trở về hình dáng ban đầu lần thứ ba vọt ra cái quyền thông thường kia. Nhưng mà, chính khi quyền này vọt ra, con người Tùy Duyên chợt co rụt lại, bởi vì tại đồng thời quyền này lao ra, trong ý thức hắn vậy mà dần hiện ra hai loại quyền lộ khác biệt. Hơn nữa tất cả đều là kéo dài từ chính đòn trọng quyền này. Tùy Duyên tiếp tục ngưng thị, cắt hình lần thứ ba tung trọng quyền, quyền lộ lại lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản hai loại quyền lộ kéo dài từ đòn trọng quyền thứ nhất lại mỗi loại sinh ra thêm ba loại. Tính ra, ba lần trọng quyền này vậy mà đã dẫn đạo ra sáu loại quyền lộ khác biệt. Tiếp tục, lần thứ tư tung trọng quyền, sáu loại quyền lộ khác biệt lại mỗi loại sinh ra thêm bốn loại. Tính ra, 24 loại, lần thứ năm, 24 loại lại lần nữa kéo dài, mỗi loại sinh ra thêm năm loại. Tính ra, 120 loại, lần thứ sáu, tính ra, 720 loại, lần thứ bảy, lần thứ tám, lần thứ chín, khi trong đầu Tùy Duyên cũng không còn cách nào bao quát hết những quyền lộ phức tạp đến mức không thể nào ghi nhớ này. Những quyền lộ này vậy mà bắt đầu giảm bớt với tốc độ kinh người. Từ vô cùng vô tận đến có thể đếm được, đến khoảng 100 loại, đến cuối cùng chỉ còn 2 loại, cuối cùng lại lần nữa quay về đến đòn trọng quyền nguyên thủy của cắt hình kia. Đến nước này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lão tổ lại lộ ra biểu tình như vậy. Vì sao lại kinh ngạc đến tình trạng như thế, bởi vì vị nữ tiền bối lúc nào cũng tùy tiện kia đã thể ngộ được võ đạo tối cường trên đời này. Chậm rãi rút ý thức từ trong hồ lô màu đỏ ra. Cảm xúc Tùy Duyên thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn chỉ nghe Hắc Thánh nói rằng thể thuật tạo nghệ của Hà Lạc Thanh trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chưa từng thực sự thấy qua tạo nghệ này rốt cuộc sâu đến mức nào. Bây giờ nhìn cái hồ lô màu đỏ trong tay mình, Tùy Duyên rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thể thuật tạo nghệ. Vậy căn bản không phải là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đây cũng là một, Viêm Long lão tổ đáp lại một câu, chợt đột ngột hỏi, vậy ngươi có biết cái gì là một không? Tùy Duyên hơi ngẩn người, theo bản năng trả lời, một tức vạn vật, cái gì là một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cho nên một là vạn vật. Đối với khái niệm này, Tùy Duyên cũng không mơ hồ, hoặc có lẽ là tất cả mọi người đều không mơ hồ. Nhưng nếu thật sự giải thích, cho dù bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng chỉ có thể đưa ra những trình bày mang tính khái quát này. Không cách nào nói đến tận cùng gốc rễ, như vậy cái gì lại là vạn vật? Tùy Duyên do dự, là một lão tổ, nếu ngay cả việc đệ tử của mình có hiểu ra hay không cũng không thể nhìn ra. Hắn làm sao có thể xem là đạt tiêu chuẩn? Chương 953 cấp 8 trận đồ, cho nên, khi Tùy Duyên còn đang suy tư, hắn cũng đã thiết lập kiểu hỏi đáp thông thường. Cái gọi là vạn vật, nói rộng ra, có thể đối ứng toàn bộ thế giới, còn nói hẹp lại, có thể đối ứng rất nhiều chuyện vật. Đương nhiên, những vật này cũng bao hàm cả võ đạo đơn độc võ đạo. Tùy Duyên bỗng nhiên hoàn hồn, hắn biết chuyện lão tổ muốn nói lúc này chắc chắn có liên quan đến truyền thừa của tiền bối Hà Lạc Thanh, cho nên tinh thần lực chợt tập trung, Viêm Long lão tổ nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đáp lại. Lấy một thí dụ, tu kiếm, dù phương hướng tu luyện của ngươi là gì, ngưng luyện kiếm ý hay tu luyện diệt sinh cũng được, nó đều trải qua từ giản đến phồn, từ lúc ban đầu một lần huy kiếm mà kéo dài ra vô số đạo kiếm ý, vô số kiếm kỹ, nhưng khi ngươi nắm giữ kiếm ý và kiếm kỹ đủ cường đại, ngươi sẽ phát hiện, nếu muốn tiến triển tiếp, cần không phải là kéo dài ra càng nhiều kiếm ý và kiếm kỹ, mà là đem tất cả kiếm ý và kiếm kỹ đã kéo dài ra đó dung hợp lại cùng nhau, hóa chỉnh làm một. Lần này Viêm Long lão tổ không cho Tùy Duyên cơ hội cắt lời. Tiếp tục nói, kỹ pháp cũng như thế, cảnh giới võ đạo cũng vậy, phía trên võ đồ, chiêu thức thi triển từ một chiêu một thức diễn biến đến thiên biến vạn hóa. Nhưng mà đến thánh cảnh, lại đem những chiêu thức thiên biến vạn hóa này dung hợp vào trong một quyền một thức. Quá trình này chính là quy nhất, nhưng mà thiên phú của mỗi người cũng khác nhau, trình độ quy nhất này cũng một trời một vực. Nói cách khác, ngươi đem ba chiêu hóa thành một chiêu là quy nhất, đem 300 chiêu hóa thành một chiêu cũng là quy nhất. Ba vạn chiêu cũng vậy, mà cái hạn chế của số lượng này chính là trình độ cảm ngộ võ đạo của ngươi, cảm ngộ càng nhiều, chiêu thức diễn biến sẽ càng nhiều, mà độ khó của việc dung hợp quy nhất cuối cùng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng uy năng sau khi dung hợp lại càng ngày càng mạnh. Trước thánh cảnh nhìn vào là linh lực tích lũy, sau thánh cảnh thì nhìn vào võ đạo cảm ngộ, những lời này, ít nhiều ngươi hẳn là đã nghe qua rồi. Nghe qua, Viêm Long lão tổ hài lòng nói, bình thường thánh giả có thể kiên trì cảm ngộ võ đạo của mình đến mấy ngàn đã không dễ. Việc dung hợp được càng là khó khăn chồng chất. Thế nhưng tiểu nha đầu kia lại phát triển quyền lộ của mình đến gần 10 vạn. hơn nữa cuối cùng vậy mà đưa chúng toàn bộ trở về dung hợp quy nhất. Điều này liền có ý nghĩa, chỉ cần một quyền, hắn liền có thể oanh ra một kích có uy năng tương đương gần 10 vạn quyền lỗ. Uy năng đó, cho dù là vũ đế cũng phải dốc bảy thành sức mạnh để chống đỡ. Cái gì? Vũ đế, bảy thành? Tùy Duyên không khỏi kinh ngạc, hắn mặc dù không thể nào lý giải sức công phá của một đòn dung hợp từ 10 vạn quyền lỗ rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, cũng không biết thực lực của cường giả vũ đế rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, càng không biết lão tổ của mình lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá. Nhưng căn cứ vào vô số lời truyền tai và mức độ kiêng kỵ của tiên tổ đối với nhân ma đại ma vương trong ảo cảnh thánh linh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng chênh lệch giữa vũ đế và võ thánh không khác gì thần nhân. Ở trước mặt thần, con người chính là sâu kiến, nhưng bây giờ lại có một con run dế chỉ dùng một quyền đã có thể khiến thần phải vận dụng bảy thành sức mạnh, vậy thì một quyền này mạnh đến mức nào thì căn bản không cần phải thắc mắc. Nghĩ đến như thế, Tùy Duyên đành phải nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn lại có thể cảm thấy máu của mình đang sôi trào. Khó trách lúc đó tiền bối Hà Lạc Thanh lại để hắn xem nội dung rồi mới quyết định. Thì ra sự truyền thừa trong đó lại khủng bố đến thế. Nếu như mình thật sự có thể nắm giữ phương pháp truyền thừa này, cho dù tai nạn có ập đến, cũng sẽ có cơ hội chuyển mình cực lớn. Đáng tiếc, không ngờ rằng ý niệm này của hắn vừa mới hiện lên. Viêm Long lão tổ ở bên cạnh liền khẽ thở dài một tiếng. Nhắm mắt nói, bộ quyền lộ này thoạt nhìn vô cùng thích hợp ngươi, nhưng thực tế lại không phải vậy. Vừa thấy hy vọng đã bị dập tắt, Tùy Duyên vô cùng khó hiểu, liền truy vấn. Vì sao? Nói về thể thuật, Tùy Duyên mặc dù không thể nói là mạnh nhất trong số những người cùng tuổi, nhưng ít ra cũng coi như là thuần thục nhất trong việc nắm giữ kỹ xảo. Vì sao lại không phải vậy? Viêm Long lão tổ mở hai mắt nhìn chăm chú Tùy Duyên, có chút nghiêm túc nói, lão tổ này hỏi ngươi, công pháp ngươi tu tập là gì? Xích Viêm Tổ Long Quyết. Rất tốt, vậy tu luyện lâu như thế, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, võ đạo ngươi theo đuổi là gì? Võ đạo ta theo đuổi? Lời này vừa nói ra, Tùy Duyên không khỏi giật mình ngay tại chỗ. Võ đạo hắn theo đuổi là gì? Vấn đề này hắn vậy mà chưa bao giờ suy nghĩ kỹ càng. Đúng vậy, cũng như 11 quỷ thánh, ma tháp theo đuổi là hủy diệt chi đạo, ma lâm theo đuổi là y độc chi đạo, ma sát theo đuổi là cực tốc chi đạo, ma băng truy đuổi là nhìn rõ chi đạo, ma chứng thì là lực quán tính chi đạo. Bọn chúng đều có võ đạo của riêng mình, từ đó thôi phát những sức mạnh khác nhau của riêng mình. Vậy còn mình thì sao? Mình rốt cuộc theo đuổi võ đạo như thế nào? Lại thôi phát sức mạnh như thế nào? Mê mang, suy nghĩ sâu sắc, đủ loại trầm trọng cảm xúc không ngừng cuộn trào trong lòng hắn. Cho tới nay, hắn đều chỉ là dựa vào tín niệm bảo vệ mà không ngừng khích lệ chính mình từng bước trở nên mạnh mẽ. Nhưng thủ hộ cũng không phải võ đạo, mà là trách nhiệm, trở nên mạnh mẽ cũng không phải võ đạo, đó là mục đích. Võ đạo của mình rốt cuộc là gì? Con đường mình theo đuổi lại là gì? Là gì? Võ đạo của ta rốt cuộc là gì? Tựa như tượng đá, lông mày Tùy Duyên càng nhíu càng chặt, con người co rút lại càng lúc càng nhanh. Một cảm giác nóng nảy tựa hồ đang dần dần dâng lên từ nội tâm hắn. Tiếp đó, với tốc độ như chớp mắt, nó leo lên khắp gương mặt hắn. Sau một khắc, dưới ánh mắt ngưng trọng của Viêm Long lão tổ, đôi mắt Tùy Duyên dần dần từ màu hỏa hồng chuyển thành màu đỏ, rồi từ màu đỏ chuyển sang màu đen, từng đạo đường vân quỷ dị theo hốc mắt hắn khuếch tán ra. Thấy cảnh này, lông mày Viêm Long lão tổ bỗng nhiên nhíu lại, khẽ quát, "Tùy Duyên, hãy suy nghĩ lời của vi sư, lại nghĩ đến sự vật đang tồn tại trong cơ thể ngươi. Suy nghĩ điểm khác biệt của ngươi so với người khác, phương hướng võ đạo, rốt cuộc ở nơi nào?" Lời của lão tổ, ta không giống bình thường. Oanh, cũng không biết có phải lời nói của Viêm Long lão tổ đã tạo ra tác dụng thức tỉnh hay không. Ý thức gần như sụp đổ của Tùy Duyên ầm vang dừng lại. Những đường vân quỷ dị kéo dài từ hốc mắt hắn cũng theo đó dừng lại. Sương mù trong đầu chậm rãi tan đi, những tạp niệm cuộn trào trong lòng cũng dần dần được gỡ bỏ. Một thế giới hoàn toàn mới, tựa như linh hồn chi hải, chợt hiện ra trước mặt hắn. Đây là một mảnh hư vô chi điện tựa như thuở hỗn độn sơ khai. Ở giữa hư vô chi điện này, chín vật thể quen thuộc, to lớn như sao trời, rõ ràng hiện ra trong tầm mắt hắn. Chúng theo thứ tự là: tinh thể màu hỏa hồng óng ánh sáng chói, hỏa đoàn bạch viêm hừng hực tỏa ra, phiến lá màu lục quanh quẩn sinh cơ mạnh mẽ, đoàn kiếm màu kim lấp lánh khí tức sắc bén, cùng với năm hình cầu bắn ra đủ loại ánh sáng rực rỡ. Đây là thế giới đan điền của ta. Nhanh chóng bước ra hai bước về phía trước, ý thức Tùy Duyên vững vàng rơi vào trên hắc bạch tinh thần lơ lửng được tám hình cầu vây quanh. Khi nhìn tám sắc đan điền vận chuyển theo quỹ tích huyền ảo quanh thân, ánh mắt hắn chậm rãi từ mê mang hóa thành bình tĩnh. Ánh mắt lại từ từng đan điền đơn lẻ chuyển sang nhìn tổng thể thế giới đan điền. Tổ Long chi đồng không bị khống chế mở ra, hai đạo thụ đồng đan sen đồng thời co vào, chín quỹ tích đan điền vốn dĩ đã khó hiểu, dưới sự nhìn rõ bội số của Tổ Long chi đồng, trở nên càng thêm chậm chạp, nhưng điều khiến Tùy Duyên cảm thấy vô cùng quái dị chính là rõ ràng là tốc độ vận chuyển đã chậm lại, nhưng những quỹ tích vận chuyển của đan điền đó chẳng những không tiêu tan, ngược lại trở nên càng thêm ngưng thực, thậm chí kéo ra từng đạo vết cắt cửu sắc có thể thấy rõ ràng. Những vết cắt này tựa như tàn ảnh, khắc sâu vào mắt Tùy Duyên, Một đạo chưa tiêu tan, đạo khác đã lại một lần nữa hiện lên, từng đạo chồng chất lên nhau, tạo thành một đồ hình nhìn không hề hỗn tạp, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Đồ hình, ánh mắt lóe lên, ý thức tùy duyên lần nữa hành động, chỉ có điều lần này hắn lựa chọn góc nhìn không còn là nhìn thẳng, mà là nhìn xuống, một góc nhìn chưa bao giờ có. Nhưng khi hắn đem góc nhìn từ trên cao bao quát toàn bộ phạm vi đan điền, đồ án được tạo thành từ những vết cắt đan sen của đan điền cuối cùng đã được tùy duyên nhìn rõ. Bát giác trận đồ, cực trận, cứ việc chín cái đan điền lúc ẩn lúc hiện, cứ việc quỹ tích của nó khó khăn, phức tạp, nhưng khi ngươi coi quỹ tích vận hành lập thể này là một mặt phẳng thì mới phát hiện. Vậy căn bản cũng không phải quỹ tích kỳ dị gì, mà là bất giác trận đồ được khắc họa lấy đan điền làm điểm. Hơn nữa, vị trí chín cái đan điền dừng lại mỗi lần vận chuyển chính là 8 đỉnh điểm và trung tâm của bát giác trận đồ. Thực sự là đứa đần, tự giễu nở nụ cười, khó trách lão tổ lại nói mình không thích hợp tiếp nhận truyền thừa của Hà Lạc Thanh. Khó trách lão tổ sẽ hỏi hắn tu luyện công pháp là gì. Khó trách lão tổ lại nói hãy suy nghĩ về sự vật khác biệt trong cơ thể mình so với người khác. Thì ra hắn vẫn luôn cưỡi lừa tìm lừa, rõ ràng võ đạo của mình dễ hiểu đến thế, rõ ràng vẫn luôn tiến lên dọc theo phương hướng của nó. Rốt cuộc lại vì nhận thức về sự vật càng ngày càng nhiều mà rơi vào mê mang của bản thân. Chậm rãi nhắm hai mắt, thế giới đan điền trong ý thức trong khoảnh khắc tan biến. Khi lần nữa mở hai mắt, khuôn mặt Viêm Long lão tổ đang treo nụ cười nhu hòa rõ ràng hiện lên trước mắt hắn. Vẫn ôn hòa như trước, vẫn hiền lành như trước, tìm được đáp án, không còn mê mang, vậy võ đạo của ngươi là gì? Đối mặt Viêm Long lão tổ lần thứ hai tra hỏi, Tùy Duyên hít một hơi sâu, khóe miệng hơi nhếch lên, cất cao giọng nói, võ đạo của ta, chính là tổ long linh đạo, vạn vật đạt đến cực hạn, chính là con đường ta theo đuổi. Lời nói này chém đinh chặt sắt, lời nói này cứng như bàn thạch, lời nói này rung khắp thương khung. Mà kèm theo lời nói này xuất hiện, toàn bộ Lăng Tiêu Các, không, cả Lăng Tiêu Các vậy mà kịch liệt chấn động lên, cảm nhận được Tùy Duyên gây ra dị động, Viêm Long lão tổ vốn đang một mặt nhu hòa, đột nhiên ngơ ngẩn, khi hắn chuyển lực chú ý từ sự chấn động bên ngoài sang thân Tùy Duyên. Một đôi con mắt màu tím tà mị trợn tròn, kinh ngạc nói, không thể nào, tiểu tử này vậy mà đang lập đạo, dụi dụi con mắt, sau khi xác định mình tuyệt đối không có ảo giác, thần sắc Viêm Long lão tổ thoáng chốc trở nên vô cùng phức tạp. Hắn vừa rồi có ý hành động chỉ là vì để Tùy Duyên từ bỏ truyền thừa quyền đạo của Hà Lạc Thanh, để hắn hiểu rõ phương hướng võ đạo sau này muốn đặt chân. Ai ngờ vô tâm cắm liễu, tiểu tử này chẳng những đã minh xác phương hướng sau này muốn đặt chân, mà còn trực tiếp tiến một bước tới, trước tiên nhập thánh cảnh, rồi mới lập võ đạo, đây là thiết luật mà ngay cả thời kỳ thái cổ cũng không thể phá vỡ. Thế nhưng lúc này ở trước mặt hắn, một tôn giả ngay cả cánh cửa thánh cảnh còn chưa chạm tới, cũng đã phá vỡ nó, dù sống lâu như vậy hắn cũng chưa từng nghe thấy. Gia hỏa này thật sự là người sao? Vừa cảm khái xong, Viêm Long lão tổ nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, cổ quái nói, cho dù là ma thú cũng không có kẻ nào biến thái đến vậy mà tồn tại chứ. Chương 954 Cửu thải đại đạo, tuy rằng chửi thầm là vậy, nội tâm Viêm Long lão tổ lại cực kỳ kích động, mặc dù lập đạo cũng không thể thu được lực lượng khổng lồ, nhưng chỉ có sau khi xác lập võ đạo của mình mới có năng lực dung hợp kỹ pháp về làm một. Bây giờ Tùy Duyên vượt trước đặt chân vào võ đạo, tương đương với hắn đang đi trước tất cả võ giả một bước ở cùng một vạch xuất phát. Mà một bước này, ảnh hưởng mà nó tạo ra trong tương lai tất nhiên sẽ khác biệt trời vực. Chỉ là muốn nắm giữ quyền hạn vượt trước đặt chân một bước này cần một tiền đề. Hắn phải có thể đứng vững. Đúng vậy, việc lập đạo không có chuyện thành công tuyệt đối, có thể nói không chút khoa trương rằng, có chút thánh giả cố gắng cả đời đều không thể bước vào võ đạo mình đã chọn. Điều này không chỉ do ngộ tính quyết định, càng quyết định bởi võ đạo ngươi muốn đặt chân rốt cuộc mạnh đến mức nào. Võ đạo càng cường đại, muốn đặt chân vào đó liền càng khó khăn, xác suất thành công của việc lập đạo liền càng thấp. Mà nhìn vào dị tượng thiên địa Tùy Duyên sinh ra, hắn cũng không xem trọng, bất quá cho dù thật sự thất bại, Viêm Long lão tổ cũng sẽ cảm thấy vui mừng thỏa mãn. Đừng quên trên đời này có một loại sự vật chân quý chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể tu được. Tên của nó gọi là kinh nghiệm. Đinh, một tiếng ngân khẽ, hai mắt Tùy Duyên chợt bị cửu sắc vầng sáng bao trùm. Một quang đoàn hắc bạch hòa vào nhau đột ngột nổi lên từ sâu trong con ngươi hắn. Theo sự xuất hiện của nó, ngay sau đó, lấy nó làm trung tâm, tám luồng sáng hắc bạch xen kẽ kéo dài ra ngoài bốn phía con ngươi. Trong nháy mắt bao trùm hai mắt hắn, tạo thành tòa bát giác trận đồ cực trận đã thấy vô số lần kia. Bát giác xoay tròn, mỗi khi một góc chuyển động đến vị trí chính giữa phía trên, một ký hiệu vật chất đại biểu cho thuộc tính linh lực liền sẽ tùy theo hiện lên. Đợi đến khi 8 tiêu chí toàn bộ hiện lên, cực trận liền khắc họa hoàn chỉnh, phảng phất là sinh ra phản ứng dây chuyền. Ngay sau khi hai đạo cực trận này khắc họa hoàn chỉnh, tòa cực trận lớn hơn ở mi tâm Tùy Duyên đồng thời hiện lên. Ba trận cùng xuất hiện, Lăng Tiêu Các vốn đã hỗn loạn lại càng trở nên kịch liệt hơn. Không những như thế, phía chân trời trong các vốn đen như mực trong khoảnh khắc bị cửu thải cực quang bao phủ. Dị tượng lập đạo này có chút kinh khủng, ta vẫn nên trốn trước một chút, bằng không, hai tiểu gia hỏa trong lăng mộ kia một khi vì dị tượng mà bước ra kết giới, liền sẽ cảm nhận được sự tồn tại của ta. Nói đoạn, thân thân ảnh Viêm Long lão tổ xoạt một tiếng biến mất trong phòng. Sư huynh, người cảm thấy Lăng Tiêu Các có hy vọng đạt được thứ hạng trong giải thi đấu tông môn ẩn thế lần này không? Cùng thời khắc đó, trong Kim Sắc Kiếm Vực, Lục Tiêu Diêu còn đang xử lý công vụ trong các, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Bá Thiên đang lật xem điển tịch bên cạnh. Hồ Bá Thiên đặt xuống trang điển tịch đang muốn lật qua, có chút kỳ quái nói, chúng ta tham dự giải thi đấu tông môn ẩn thế vẫn luôn lấy việc lịch luyện và kiểm nghiệm làm mục đích, lần trước cũng không thấy ngươi để ý thứ hạng, làm sao lần này lại đột nhiên cảm thấy hứng thú? Lục Tiêu Diêu mặt đỏ ửng, vội ho một tiếng nói, đó là vì xưa nay chúng ta vẫn luôn ở hạng chót, dần già cũng liền mất đi ý chí tranh đấu, có thực lực rồi, ai mà không muốn tranh một phen. Hồ Bá Thiên cười hắc hắc, nói vậy sư đệ cảm thấy Lăng Tiêu Các chúng ta có thực lực rồi. Lục Tiêu Diêu nhíu mày, ta đang nói chuyện chính sự với ngươi, đừng đắn một chút. Hồ Bá Thiên ồ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm nghị, nói, ngươi nói đi. Lục Tiêu Diêu im lặng, bưng chén trà trước bàn nhấp một ngụm để thấm giọng, trầm ngâm nói, mấy vạn năm qua, Lăng Tiêu Các chúng ta mặc dù ỷ vào sức mạnh ngũ hành thánh cảnh mà chiếm giữ một phương đại lục, nhưng so với bí cảnh gia tộc của các ẩn thế gia tộc thì vẫn kém quá nhiều. Dù sao bọn hắn có hành lang thời gian có thể trực tiếp vượt qua trở ngại từ tôn cảnh thất ấn để tiến vào thánh cảnh, mà chúng ta chỉ có nơi tu luyện giúp đề thăng tốc độ tu luyện. Cuối cùng, kết quả là đội ngũ với thực lực bình quân bát ấn vũ tôn tham gia tỉ thí với đội ngũ thực lực bình quân nhất ấn võ thánh, không nghi ngờ gì nữa là bị nghiền ép một chiều. Nói xong, Lục Tiêu Diêu lần nữa nhìn về phía Hồ Bá Thiên, biểu cảm có chút nghiêm túc, nhưng bây giờ thì khác, chúng ta không chỉ có tùy duyên, một hắc mã tồn tại, còn có Tiêu Ưng vẫn giấu kín thực lực. Hồ Bá Thiên nghe vậy liền cải chính, tùy duyên không tính là hắc mã nữa, e rằng tin tức của hắn đã được các trưởng lão đại gia tộc truyền về rồi. Vậy thì thế nào, ngươi cho rằng những gia tộc đã ở vị trí cao lâu ngày, quen thuộc với tư duy theo quán tính, sẽ dễ dàng tin tưởng sao? Lục Tiêu Diêu khẽ cười lạnh một tiếng, cho dù cao tầng tin tưởng, ngươi lại cảm thấy những thiên tài gia tộc tự cho là phi phàm kia sẽ xem trọng một học viên Lăng Tiêu Các không có chút bối cảnh nào sao? Hồ Bá Thiên trầm tư một lát, lắc đầu nói, dựa theo tâm tính cao ngạo của bọn hắn, đích xác rất khó khiến bọn hắn coi trọng, huống hồ, các trưởng lão nên trở về gia tộc mình đã rời đi Lăng Tiêu Các rồi. Thế nhưng sự chuyển biến chân chính của tùy duyên vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, ngay lúc Lục Tiêu Diêu đang nói đến chỗ cao trào, toàn bộ Kim Sắc Kiếm Vực bỗng nhiên chấn động lên, tiếng chén trà va chạm mặt bàn với tần số cao không ngừng vang lên bên tai. Lục Tiêu Diêu đột nhiên đứng dậy nhìn về phía các hướng trong các, ngạc nhiên nói, thế nào? Hồ Bá Thiên hai mắt trừng lại, con người lóe lên một cái rồi lại trở lại bình thường. Kinh ngạc nói, là từ mọi phương hướng. Lục Tiêu Diêu sắc mặt đại biến, xét về phương hướng mà nói, đây tuyệt đối không phải phong ấn xảy ra vấn đề, nếu phong ấn vỡ tan, ba động hẳn phải ở Vĩnh Hằng Thánh Cảnh mới đúng, nhưng nếu không phải phong ấn bị phá hủy, tại sao lại có thể sinh ra ba động lớn đến thế? Không đợi Lục Tiêu Diêu ra lệnh, Hồ Bá Thiên lập tức hành động, một quyền đấm vỡ cửa mật thất, chỉ trong chớp mắt đã lướt vào bầu trời kiếm vực. Lục Tiêu Diêu lúc này cũng không còn tâm trí để ý đến cửa lớn nữa. Theo sát Hồ Bá Thiên cùng lướt vào không trung, ngay khoảnh khắc bọn hắn chuẩn bị phá vỡ không gian, mấy đạo màn sáng kim sắc giống như cực quang lặng lẽ hiện lên. Đây là dị tượng lập đạo, lại còn là võ giả kim thuộc tính. Lục Tiêu Diêu ngạc nhiên nhìn xem kim sắc vầng sáng phủ kín cả kiếm vực kim sắc. Kinh ngạc vô cùng, thân là người từng trải, loại hiện tượng này đều không xa lạ gì đối với hắn và Hồ Bá Thiên. Chỉ là bọn hắn không hiểu, trong các sẽ có ai ở thời điểm này đặt chân vào võ đạo. Phải biết, trong các từng có quy định, để tránh gây ra chấn động, nếu trưởng lão hoặc đạo sư thánh cảnh muốn lập đạo, phải đến một nơi riêng biệt. Hồ Bá Thiên há hốc mồm, lớn tiếng nói, dù là dị tượng võ đạo cũng không thể nào sinh ra ba động lớn đến vậy chứ. Cái này đã xuyên qua bích lũy không gian mà chạy đến không gian của trưởng lão rồi. Chợt không ngờ lời hắn vừa dứt, màn ánh sáng vàng trên bầu trời đột nhiên đã biến thành màu lục. Thấy cảnh này, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ trong mắt đối phương. Chợt không ngờ lời hắn vừa dứt, màn ánh sáng vàng trên bầu trời đột nhiên đã biến thành màu lục. Thấy cảnh này, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ trong mắt đối phương. Là tùy duyên, đúng vậy, nếu như nói vừa rồi cả hai còn vô cùng khó hiểu, thì hiện tại chính là lúc bừng tỉnh đại ngộ. Thế này sao có thể là dị tượng lập đạo của võ giả kim thuộc tính chứ? Đây rõ ràng là tên kia lại đang sáng tạo kỳ tích. Trong toàn bộ các, ngoại trừ tiểu tử kia, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai làm được loại chuyện này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế nhưng, xét về năng lực chịu đựng, bọn hắn so với trước kia rõ ràng đã mạnh hơn vô số lần. Vì sao? Bởi vì mấy năm nay những chuyện thần kỳ xảy ra trên người tùy duyên thật sự là quá nhiều. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng hoàn cảnh lĩnh ngộ lực lượng không gian xưa nay chưa từng có kia, cũng đủ để triệt tiêu không ít sự kinh hãi do lần này tôn cảnh lập đạo gây ra. Đi xem một chút, ngưng nguyên chỉ vừa ra, một vết nứt không gian cực lớn hiện ra ngay lập tức. Trao đổi một ánh mắt, Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên đồng thanh nói, tốc độ cao nhất, Sau đó, liền lao thẳng vào hư vô đen như mực, nhanh như điện chớp, tốc độ bùng nổ của thánh cảnh đỉnh phong phát huy đến cực hạn. Nhanh đến mức ngay cả hư ảnh cũng hoàn toàn tiêu tan. 10 hô hấp, chỉ dùng ngắn ngủi 10 hô hấp, hai vị đỉnh phong thánh giả đã đi hết khoảng cách mà ngày xưa cần tiêu tốn vài phút. Đại thủ vung lên lần nữa, hư vô vỡ vụn, thân ảnh của hai người rõ ràng bước vào trong các. Xong, khi bọn hắn thực sự đến được đầu nguồn dị động, mới hiểu ra rằng dị tượng xuất hiện trong kiếm vực kim sắc ban đầu thật sự không đáng nhắc tới như thế, bởi vì lúc này, Lăng Tiêu Các xuất hiện trước mặt bọn hắn đã hóa thành một thế giới kỳ dị tràn ngập cửu thải cực. Quang, dùng sức dụi dụi hai mắt, Hồ Bá Thiên chuyển tầm mắt trực tiếp đến tầng thứ nhất, nơi có linh lực ba động cường liệt nhất, nhìn khu ký túc xá đã hoàn toàn bị vầng sáng cửu sắc nhấn chìm. Hắn thì thào nói, dị tượng như thế, so với năm đó của ta ít nhất mạnh gấp 20 lần. Chênh lệch gấp 20 lần, tiểu tử này rốt cuộc đã đi con đường nghịch thiên thế nào? Lục Tiêu Diêu nghe vậy thở dài, trầm giọng nói, vị trí càng cao càng lạnh lẽo, sư huynh hẳn phải biết, dù võ đạo có nghịch thiên đến đâu, nếu không thể vững bước đi lên thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta đương nhiên biết, Hồ Bá Thiên nói rồi nhíu mày nói, chỉ là cứ để dị tượng lập đạo tiếp tục nữa nhất định sẽ dẫn đến loạn lạc. Sư đệ không có ý định làm gì sao? Lục Tiêu Diêu lắc đầu, bây giờ vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế được. Trong quá trình đi đến các, ta cũng đã củng cố phòng ngự che chắn của các, lại thêm học viên và đạo sư lúc này đều đang tranh nhau tu luyện tại ngũ hành thánh cảnh. Dị tượng ở đây hẳn sẽ không kinh động quá nhiều người. Lùi một vạn bước mà nói, nếu thật sự không khống chế nổi, ta sẽ đưa ra một thông cáo thiện chí, nhận hết dị tượng này về phía hai ta. Hồ Bá Thiên gật đầu, cái này cũng được, vậy chúng ta bây giờ cứ ở lại đây, ngươi muốn ở lại hay về ngủ cũng được. Thôi vậy, ta cũng là lão tổ của tiểu tử kia, lão tổ hộ pháp cho đồ đệ chẳng phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Tùy ngươi vui lòng. Ngay lúc đó, ngay khi Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên đang chăm chú nhìn xuống phía dưới, Tùy Duyên, người vừa mới còn đang cùng Viêm Long lão tổ xác định võ đạo của mình, lại đang mê mang nhìn không gian huyền ảo đột ngột xuất hiện. Ở đây, không có linh lực, không có sinh cơ, chỉ có một con đại đạo cửu sắc rộng rãi đến không nhìn thấy giới hạn. Và nơi hắn đang đứng, chính là phía trước con đại đạo này, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn con đường hoang vu rộng lớn trước mặt. Tùy Duyên há hốc mồm, ngây người hỏi, đây là đâu? Lắc đầu, hắn cảm thấy vấn đề của mình vô cùng dư thừa. Khi tỉnh lại, hắn đã xác định mấy chuyện. Thứ nhất, không gian kỳ dị này không phải linh hồn chi hải của mình. Thứ hai, ngoại trừ bản thân hắn ra, dù là ngoại giới hay bên trong, phàm là sự vật có liên hệ với hắn đều đã cắt đứt liên hệ. Thứ ba, không gian này không cách nào sử dụng lực lượng không gian. Thật kỳ lạ, đây là đánh giá đầu tiên của Tùy Duyên sau khi trải nghiệm. Thế nhưng không hiểu sao, hiện tượng kỳ quái này lại có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Tựa như không khác nhiều so với nơi từng tiến vào không gian quy tắc trước đây. Chỉ là suy tư vô vị dù thế nào cũng không thể chống lại hành động thực tế. Ngược lại bây giờ cũng không có cách nào ra ngoài, chi bằng trực tiếp đạp vào con đại đạo cửu sắc duy nhất khác biệt với bốn phía kia. Biết đâu sẽ có manh mối khác liên quan đến không gian này cũng nên. Nghĩ vậy, Tùy Duyên hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần một chút rồi giơ chân đạp lên con đại đạo cửu sắc kia. Chương 955 lưỡi mác luyện ngục, ngay khoảnh khắc chân hắn vừa chạm vào con đường kia, quang hoa cửu sắc chói mắt đến mức tận cùng, giống như giếng phun, âm vang từ dưới chân hắn phun trào lên. Cảnh tượng này thật sự quá đỗi đột ngột đến mức ngay cả Tùy Duyên, người nắm giữ bản năng chiến đấu cường đại, cũng không kịp phản ứng. Hoặc có lẽ là hắn kịp phản ứng, nhưng dưới chân lại là ánh sáng. Cho nên trong chớp mắt quang hoa phun trào kia, Tùy Duyên liền cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ bẫng, tiếp đó là sự chuyển đổi góc nhìn từ thấp lên cao rồi lại xuống thấp. Từ phía trước lên trên không rồi lại ra phía sau, chờ hắn hoàn hồn từ cảm giác lơ lửng vừa rồi, thân ảnh của mình lại một lần nữa trở lại vị trí ban đầu. Ngay phía trước cửu sắc đại đạo, chớp chớp mắt, Tùy Duyên với vẻ mặt mờ mịt nhìn con đại đạo cửu sắc vẫn còn dư quang chưa tan kia. Đầu đầy dấu chấm hỏi, hỏi rằng, tình huống gì đây, không cho đi sao, còn chưa nhận được tán thành, đương nhiên không thể đi. Chợt không ngờ, lời Tùy Duyên vừa dứt, một giọng nói linh hoạt kỳ ảo, ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng truyền vào lòng Tùy Duyên. Không tệ, chính là trong lòng, hiệu quả hoàn toàn nhất trí với lúc Mộc Dương Hoắc truyền âm trong Thánh Linh Huyễn Cảnh. Bất quá kỳ quái là, khi âm thanh đó xuất hiện đồng thời, Tùy Duyên vậy mà lại phát giác âm thanh này quen thuộc đến lạ thường. Quen thuộc đến tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nghe được. Chờ đã, chỉ là thoáng tưởng tượng, Tùy Duyên kinh ngạc vô cùng, thế này sao có thể là thanh âm quen thuộc chứ, đây căn bản là thanh âm của chính mình. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng mà sắc mặt Tùy Duyên không có biến hóa chút nào. Chỉ là trong lúc nhìn về phía trước, lặng lẽ ngưng tụ linh lực trong cơ thể, Tổ Long Chi Đồng cũng lặng lẽ mở ra, chợt chậm rãi nói, là ai? Không cần khẩn trương, lại là âm thanh do tâm sinh. Song lần này âm thanh rơi xuống sau đó, trên con đại đạo cửu sắc đột nhiên nổi lên vô số điểm sáng cửu sắc sáng chói. Các điểm sáng bao phủ chồng chất lên nhau, trong chốc lát liền tạo thành một đạo quang ảnh hình người ngay trước mặt Tùy Duyên. Quang ảnh vẫn đang ngưng kết, thế nhưng Tùy Duyên lại càng nhìn càng kinh hãi, càng nhìn càng kinh ngạc, nhìn thấy cuối cùng, biểu cảm của Tùy Duyên trực tiếp ngưng lại trên mặt, không vì điều gì khác, chỉ vì thân ảnh này dù là chiều cao, dáng người, hay hình dạng, toàn bộ đều hoàn toàn nhất trí với mình, điểm khác biệt duy nhất chính là trang phục và màu tóc. Hắn mặc bạch bào, còn đối phương lại mặc áo bào đen, hắn có mái tóc dài màu đỏ rực, còn đối phương lại có mái tóc đen dài, lúc này, hắn đang híp hai mắt, chắp hai tay sau lưng đứng trên con đại đạo cửu sắc, với nụ cười chân thành hướng về phía mình, người rốt cuộc là ai? Tùy Duyên cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, lời nói có chút cứng nhắc, xét về biểu tượng mà nói, ta là con đường trước mặt ngươi đây, nhưng xét về bản chất mà nói, ta lại là không gian mà ngươi đang ở đây, không hề há miệng, áo đen Tùy Duyên híp hai mắt, khóe miệng cong lên, âm thanh không linh lại một lần nữa hiện lên trong lòng Tùy Duyên. Phương thức giao lưu này vốn dĩ không có gì, chỉ là khi kết hợp với bộ dạng hoàn toàn giống mình và nụ cười y hệt Tiêu Ưng lại khiến hắn cảm thấy khó chịu không nói nên lời, khó chịu thì khó chịu, nhưng những lời áo đen Tùy Duyên nói rất nhanh đã thu hút sự chú ý của hắn. Vậy con đường này là gì? Tùy Duyên hỏi tiếp, võ đạo, Tùy Duyên ngạc nhiên, con đường này chính là võ đạo sao? Trong ý thức của hắn, cái gọi là võ đạo chẳng qua là một loại cảnh giới huyền ảo hư vô mờ mịt. Nó vô hình vô sắc, nhưng bây giờ, cái tên có khuôn mặt giống hệt mình này vậy mà nói con đại đạo cửu sắc như thực chất này chính là võ đạo, thật sao? Hay là cố tình làm ra vẻ huyền bí? Hay nói đúng hơn là tổ long linh đạo? Lời này vừa dứt, Tùy Duyên toàn thân chấn động mạnh, bởi vì hắn đã tin rồi, không vì điều gì khác, chỉ vì cái tổ long linh đạo này đúng là võ đạo mà mình vừa mới cảm ngộ. Ánh mắt lóe lên nhìn áo đen Tùy Duyên vẫn duy trì ý cười khi bổ sung câu nói này. Trầm giọng nói, vậy đây là đâu? Võ giới, căn bản không cần hắn chờ đợi. Áo đen Tùy Duyên dường như đã sớm chuẩn bị sẵn tất cả đáp án cho những câu hỏi của hắn. Chỉ chờ Tùy Duyên này hỏi ra vấn đề, hắn liền lấy tâm niệm làm phương tiện để truyền đạt những tin tức hắn biết. Võ giới, một danh từ vô cùng lạ lẫm, nhưng không hiểu vì sao, khi nghe đến võ giới, hắn đã hoàn toàn chứng thực những ngờ vực vô căn cứ trong lòng. Nơi này chính là một tồn tại giống như lĩnh ngộ chi địa của không gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.